loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 164, chỉ là một kẻ tầm thường. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video này thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Hiếu Vinh đến nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì có một vài vị đạo hữu có bình luận ở trên những cái video của Hiếu Vinh thì có nói rằng là Hiếu Vinh ơi, bỏ bớt cái intro đi. Hiếu Vinh cũng xin giải thích luôn là khi mà Vinh đọc truyện á, thì Hiếu Vinh tạo ra cái intro, tạo ra một cái phần mở đầu giống như là chúng ta xem phim vậy đó, thì lúc nào nó cũng phải có những cái nhạc phim đầu tập hay là một cái gì đầu tập để cho có một cái dấu hiệu nhận biết. Thì tại vì mình là cái người sáng tạo nội dung ở trên cái nền tảng này thì mình phải làm khác mọi người, và cái đó là cũng như là cái dấu ấn mà người ta có thể biết tới Hiếu Vinh, là trong những bộ truyện thì lúc nào cũng phải có một cái phần giới thiệu để cho cái bộ truyện nó thêm hấp dẫn hơn. Không phải là Hiếu Vinh màu mè đâu, nhưng mà đó là một cái điều mà một trong những nhà sáng tạo nội dung cần phải làm. Và nếu mà mình không làm để cho nó cái những của mình khác đi với mọi người á, thì rất dễ bị nền tảng nó quét nha mọi người. Nên là hãy thông cảm nha. Chúng ta có thể tua qua cái đoạn đó để chúng ta tập trung vào cái bộ truyện của mình ha. Hiếu Vinh giải thích cho quý vị để quý vị có thể hiểu hơn về những người làm việc như Hiếu Vinh. Thì mình cần phải làm cái gì đó, mình sáng tạo nội dung mà. Thì ở tập trước, Hách Liên Chiến đã bốn bề thọ địch, kế bắt giặc tiên bắt vua của Hách Liên Chiến và Thần Lộc Tử đã bị Từ Mục cùng với Đông Phương Kính bẻ gãy. Và bây giờ vị hùng chủ Thảo Nguyên kia đang rơi vào nguy cơ, sẽ bị Tư Hổ xé thành trăm mảnh, hay là hắn ta với động thái chó cùng trích dậu sẽ cùng với Tư Hổ làm nên chuyện gì đây? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện. Ngành chiến, tiếp tục ngành chiến. Không hề có chút sợ hãi nào, sau khi đổi một con ngựa chiến khác, giọng Hách Liên Chiến càng thêm điên cuồng. Chỉ tiếc là trong thế yếu tột cùng, người chết kẻ bị thương bên cạnh hắn ngày một nhiều. Vô số binh lính Thảo Nguyên đã vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đất xin tha mạng. Dĩ nhiên, cũng có một bộ phận không nhỏ quân mã vẫn tiếp tục theo Hách Liên Chiến, cố gắng liều chết phá vòng vây. Làng Dương, bộ binh Trung Quyền tới rồi. Hách Liên Chiến sững người, vội vàng nghiêng đầu nhìn sang. Quả nhiên, liền thấy từng đoàn bộ binh Trung Nguyên đông nghịch đang theo thế gọng kiềm xông thẳng về phía bọn họ. Ngay từ đầu, do bị chặn ngựa và vây quét, người Trung Nguyên đã dùng cách bắn tên từ xa và quấy nhiễu, giết chết vô số quân mã dưới trướng hắn. Nếu hắn đoán không sai, lần này Trung Nguyên huy động bộ binh xem chừng đã có ý định đánh nhanh thắng nhanh. Tướng Trung Nguyên cũng thường thôi. Hách Liên Chiến cười giận dữ. Cứ để bọn chúng tới đây, xem đứa nào dám động vào quy phòng của làng Dương này. Có lẽ là để cổ vũ sĩ khí, Hách Liên Chiến vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, lời nói của một sư vệ bên cạnh khiến cả người hắn mặt mày trắng bệch. Làng Dương, đại tướng xung phong của Trung Nguyên là chỉ hổ tướng quân kia của Tây Thục, không dễ đối phó đâu. Trên lưng ngựa, Hách Liên Chiến bất giác trung bắn cả người. Trong đầu hắn lại nhớ lại, lần đó hắn vào Giang Nam ở Lăng Châu, chính là bị vị hổ tướng quân này của Tây Thục hút nhẹ một cái cả người như muốn vỡ tung ra. Nấu nhăn nói cũ gì đó, hổ tướng quân của Tây Thục sao bị được với Lăng Dương trên thảo nguyên của chúng ta? Một tù trưởng khác giận dữ lên tiếng. Nếu đấu tướng Tây Đội ở Lăng Dương có thể đánh chết tụi hắn. Là có người hùa theo. Hách Liên Chiến không dám đáp lời, ánh mắt ngước lên, trong nháy mắt trở nên nặng trĩu. Nếu bị đám bộ binh này đánh tàn tác, về cơ bản là không còn chút cơ hội nào nữa. Có điều, Nhìn vào tình hình, xem ra cũng sớm, đã chẳng còn cơ hội nào rồi. Cách một thời gian dài, cuối cùng lại được cầm quân ra trận. Tư Hổ lúc này tỏ ra vô cùng phấn khích, chỉ muốn ngay lập tức xông tới, chặt phăng cái đầu sói của vị hùng chủ Thảo Nguyên kia xuống. Có nghĩa quân đệ, nghe, nghe lệnh của ta, tất cả cùng xông lên, cùng đánh lộn. Tư Hổ mặt đỏ bừng, không ngừng hét lớn. Thực ra, quân lệnh này chẳng có chút ý nghĩa thực tế nào. Đám bộ binh đã sớm sẵn sàng từ lâu, tay đã lầm lầm đào thương, xong đã giết địch. Lần này làm phó tướng cho Tư Hổ, Tô Trần vừa xông lên, vừa để ý tám hướng, lo lắng Tư Hổ đầu óc bập dập sẽ làm hỏng chuyện. May mắn là Tư Hổ không hề gây ra chuyện gì, theo lệnh của Tây Thục Vương đã lao vào giữa trận địch. Lan Dương ở đâu? Có dám cùng Tư Hổ ta một trận không? Tư Hổ vùng cao cây triều hai lưỡi, bổ bay đầu một tên tù trưởng Sa Nhung. Hạch Liên Chiến cách đó không xa, thấy bộ dạng của Tư Hổ, đột nhiên thoáng chút do dự. Nhưng chẳng bao lâu sau, nghe tiếng binh lính Thảo Nguyên kêu là thảm thiết trong trận chém giết, cuối cùng hắn vẫn gầm lên giận dữ, vác đao dẫn người xông về phía bộ binh Trung Nguyên. Chỉ tiếc là quân mỗi đánh quân tinh nhuệ, lại thêm sĩ khí sa sút, chỉ trong khoảnh khắc đã rơi vào thế thua tàn tác. Đúng như Đông Phương Kính dự liệu, lúc này chính là cơ hội tuyệt vời để quét sạch toàn quân Thảo Nguyên. Ngày càng nhiều binh lính Thảo Nguyên đột nhiên dừng lại, chỉ biết quỳ rạp xuống đất, hướng về phía bản trận của Tây Thục Vương mà dập đầu xin tha mạng. Thua trận liên miên, sĩ khí tàn trả hết lần này đến lần khác, lại thêm trận vây quét hiện tại, đã không còn thấy bất kỳ cơ hội nào nữa. Tất cả đứng dậy, hỏi các dũng sĩ Thảo Nguyên! Giọng Hách Liên Chiến vô cùng gấp gáp, nhưng thế thua đã rõ, căn bản không thể cứu vãn được gì. Run rẩy cả người, nhìn về hướng Hổ tướng quân đang xông tới, Hách Liên Chiến gầm lên một tiếng, vung ngàn đao ghìm ngựa, trong nhảy mắt phi ngựa bay lên. Dù phải chết, dù biết sẽ không địch lại, nhưng lúc này hắn tuyệt đối không đầu hàng người Trung Nguyên. Hắn là hùng chủ của Thảo Nguyên, là vua của Thảo Nguyên. Mấy trăm sư vệ còn lại thấy tư thế anh dũng của Hách Liên Chiến, dường như muốn chết theo chủ, cùng bắt đầu xông lên. Yến Ung từ hướng khác đánh nấp tới, không hề lơi lỏng chút nào. Nhân lúc quân địch liều lĩnh tiến lên, nhanh chóng tập hợp quân lính đánh tạc sườn. Chỉ một lát sau, bất kể là sư vệ đang xung phong hay những binh lính Thảo Nguyên muốn xin hàng, đều chết và bị thương vô cùng thê thảm. Hách Liên Chiến kìm ngựa dừng lại, một đao bổ thẳng về phía Tư Hổ. Tiếc là bị lưỡi triều chặn lại rồi hất văng ra, hắn cả người lẫn ngựa lùi về sau, suýt chút nữa thì ngã nhào. Ủa? Tư Hổ quay đầu lại, liếc nhìn bộ dạng của Hách Liên Chiến. Hình như gặp ở đâu rồi đó thì phải. Thằng ngu! Hách Liên Chiến không đáp, nghiến răng chửi một câu, kéo lê đào xông tới lần nữa. Vừa xông đến gần, lại một chiều vung đào bổ xuống. Đào chưa trúng đích, Tư Hổ đã chạy sang một bên, tiện tay cướp lấy một con ngựa chiến của sư vệ, nổi giận đùng đùng xông ngược lại. Hồi đầu đông năm ngoái, đánh nhau với đám mãi mễ doanh, đại khái là đánh không lại. Lúc này trong lòng hắn vẫn còn đang ấm ức. Phen này hay rồi, lại có người tìm hắn đấu tướng. Kẻ nào đó? Kẻ nào ở nghèo đến nỗi một bộ chiến giáp cũng không có mà mặc hổ? Hổ ca, hắn chính là Lan Dương đó, đổi được cái dạng cái bánh bao. Yến Ung xông tới gần, vội vàng hét lớn. Tư Hổ vừa nghe thấy, mặt mày lập tức đỏ bừng lên, vì mừng rỡ quá đỗi. Trời ơi! Rồi vác triều thúc ngựa xông tới. Cả hai đều là những gã khổng lồ cao như tháp sắt, vũ khí va chạm chàng chắc, khiến cho ngựa chiến dưới hắn mỗi người bị đè đến mức phải hí lên không ngớt. Chết tiệt! Hách Liên Chiến thở hồng hộc. Sau mấy hiệp, hắn mơ hồ cảm thấy hổ khẩu đã rách toạc. Sức lực của tên hổ tướng quân kia rõ ràng là vô lý hết sức, hơn nữa lại thuộc loại hàng càng đánh càng hăng. Chẳng thấy hắn thở dốc lấy một hơi. Yếu xìu thế này, hãy cứ gọi mình là Khuyển Vương Thảo Nguyên đi. Tư Hổ nhẹ răng cười. Hách Liên Chiến nổi trận tâm bệnh, hít mấy hơi lấy lại sức, rồi lại kéo lê đào xông tới. Binh lính hai bên bất kể địch ta, thấy cảnh hai gã khổng lồ sống mái với nhau, đều tự giác lùi ra xa một chút. Theo suy nghĩ của quân thục, hổ tướng quân nhà mình xem ra chẳng có gì phải lo lắng, dù có thua thì đằng nào cũng đánh không chết. Trên đại cao, từ một nét mặt nghiêm nghị, từ trên cao lặng lẽ quan sát, Tư Hổ mà thắng, về cơ bản là cục diện trận chiến sẽ được định đoạt. Chủ công đừng lo, hổ tướng quân không sao đâu. Đồng Phương Kính bình tĩnh nói. Nếu không nắm chắc 7-8 phần thắng, hắn đã không đề nghị cho Tư Hổ ra trận. Đương nhiên rồi, sư đệ nhà ta là hổ sĩ đệ nhất thiên hạ mà. Tư Mục mỉm cười, suốt chặng đường chém giết này, sự giúp sức của Tư Hổ dành cho hắn có thể nói là vô cùng lớn. Bất giác, hai người đã giao đấu trên ngựa được 30-40 hiệp. Nhưng người tinh mắt đã nhìn ra, vị Lang Vương Thảo Nguyên lúc này đã dần đuối sức, ngay cả động tác vùng đao cũng chậm lại. Ngược lại, vị hổ tướng quân của Tây Thục kia vẫn còn vừa chửi bới vừa vung triệu. Kẻ mạnh người yếu đã rõ như ban ngày. Tới đi, tới nữa đi, đồ nam tử Thảo Nguyên mềm nhũn như bún. Tư Hổ cười ha hả, trên đời này nếu rõ sức mạnh, hắn còn chưa ngán ai bao giờ. Sao lại có loại quái nhân như vậy chứ? Hách Liên Chiến thở dốc không ra hơi, hổ khẩu đầu buốt, hai cánh tay tê dại, lại thêm tiếng ngựa chiến dưới hắn hí lên thảm thiết, rõ ràng đã rơi vào thế yếu tứ bề. Đánh trận không lại, đấu tướng cũng không xong, cái tâm nguyện làm chủ Trung Nguyên này dường như ngày càng xa vời đối với hắn. Giữa trận chiến, hai người lại đấu tướng thêm hơn chục hiệp. Dù Hách Liên Chiến cố gượng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, bị Tư Hổ một triều quét trúng người, cả người lẫn ngựa đều ngã lộn nhau. Quân sĩ Trung Nguyên bốn phía đều đồng loạt gầm lên, hồ lớn. Hổ tướng quân quay vũ! Ngược lại, phía người địch nhung thấy Lang Vương trọng thương ngã ngựa. Đám sư vệ hoảng hốt thất kinh, chẳng màng chém giết nữa, liều mạng chạy về phía trước, đỡ Lang Vương dậy che chắn. Hách Liên Chiến ôm lấy ngực, bắt đầu ho ra máu dữ dội. Bàn tay hắn giơ lên, hổ khẩu đã rách toát hoàn toàn. Lang Vương! Đám sư vệ và quân địch nhung xúm lại, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ cay đắng. Đến nước này, cùng với việc Lang Vương nhà mình đấu tướng thất bại, đã không còn chút hy vọng nào nữa. Đừng đỡ, đừng đỡ, ta vẫn còn đánh được. Hách Liên Chiến nghiến răng, cố gượng người đứng dậy, nhưng lại lảo đảo rồi gã xuống. Bùn đất và máu me bê bết khắp mặt. Lúc này, hắn không còn chút vẻ hăng hái như ngày nào nữa. Hắn đau đớn quay đầu lại, nhìn rất lâu về phía Thảo Nguyên. Giang sơn Trung Nguyên này, hắn thật sự không nuốt trôi được sao? Bộ binh cung thủ chuẩn bị! Cung cẩu, tay nắm đốc đao đứng trên cao, giọng lạnh lẽo vô cùng. Vô số lính bộ cung Trung Nguyên bắt đầu dương cung, lập tên, nhắm thẳng vào đám tàn quân địch nhung giữa chiến trường. Chỉ đợi quân lệnh bàn xuống, đám tàn quân này sẽ lập tức bị bắn chết. Nhưng đúng lúc này, hai bóng người vẫn kiềm giáp, như thể hội quân, cùng lúc đi đến cách Hách Liên Chiến không xa. Một người là Từ Mục, người còn lại dĩ nhiên là Thường Tứ Lang. Tây Thục Dương, Bắc Du Dương. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, trên gương mặt bỗng dưng không còn vẻ hung tợn như trước nữa. Ta đã đọc không ít sách vở Trung Nguyên, có câu gọi là thắng làm vua thua làm giặc. Hôm nay đã bại, chẳng qua cũng chỉ là một cái chết. Hách Liên Chiến thở dài một tiếng, quay đầu nhìn đám tàn quân. Có thể nào? Không thể. Từ Mục lắc đầu, ngắt lời thẳng thừng. Hắn dĩ nhiên hiểu Hách Liên Chiến muốn xin tha mạng cho đám tàn quân địch nhung này. Nhưng ở cái thời buổi vương triều đầy giới hạn này, cũng có câu gọi là không phải giống nội ta, lòng dạ ác khác. Tha về Thảo Nguyên thì đừng hòng nghĩ tới, khoan dùng lắm thì cũng chỉ là đầy đi làm tù nhân đào đá ở mỏ khoáng sản. Nghe lời Từ Mục, Hách Liên Chiến cười thẳm. Hắn chống đầu, lại được sư vệ đỡ dậy, đứng thẳng người lần nữa. Ngày hắn trở thành vương của Thảo Nguyên, đứng trên đài cao của vương định tại Âu Hải, bên dưới toàn là tiếng treo hò cổ vũ. Khi đó hắn đã tuyên bố sẽ có một ngày dẫn dắt các bộ tộc Thảo Nguyên đánh vào Trung Nguyên, chiếm lấy đất đai màu mỡ, sông núi tươi đẹp cùng những nội thành giàu có phồn hoa của Trung Nguyên. Hách Liên Chiến ngẩng cao đầu, dồn hết sức lực toàn thân, lại giơ cao thanh trường mã đao. Vì Thảo Nguyên, hỡi các dũng sĩ Thảo Nguyên, theo ta xung phong! Y lệnh, bắn tên! Cung cẩu không chút do dự, lập tức hạ lệnh. Thường Tứ Lang mặt không chút cảm xúc, lùi lại hai bước, rồi lại kéo Quý Tử Từ Mục lùi về sau. Vì Thảo Nguyên! Tiếng gào thét của người Thảo Nguyên ngày càng dữ dội, có lẽ đã quyết tâm tự chiến, âm thanh như muốn xé toạc cả bầu trời. Mưa tên từng đợt trút xuống, ngựa chiến ngã gục, binh lính, sư vệ và cả khối hùng tâm kia cũng sụp đổ theo. Tiếng gầm thịnh nộ đầy uy mãnh và không cam lòng của Hách Liên Chiến vang vọng khắp ngoài bản trận. gục đầu đau đớn. Thần Lộc Tử không nói một lời, ngồi trên lưng ngựa. Chỉ một lát sau, hắn bỗng như một cô gái nhỏ khe khẽ nấc lên từng tiếng. Lan Vương chết rồi, giấc mộng phục hưng của người Nhu Nhiên cũng tan thành mây khói. Nếu ngày trước hắn có thể cẩn trọng hơn một chút, cẩn trọng hơn nữa, không mắc bẫy của tên què kia, biết đâu đại quân địch Nhung bây giờ đã đánh được vào Trường Dương. Quân sư, Lan Vương chết trận rồi. Biết rồi. Thần Lộc Tử cười thẳm. Thời gian quá lâu, đủ để Tây Thục bày binh bố trận giết chết Lan Vương rồi. Hắn quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn đám tàn quân theo sau. Do bọn Hồ Diên Hùng, người Bắc địch kia đã bỏ đi, quân mã bên cạnh hắn chỉ còn lại chưa đầy 3-4 ngàn người. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ bỏ chạy, sẽ lại tìm cách khác lật đổ cả Trung Nguyên. Nhưng bây giờ, Trung Nguyên gần như đã thống nhất, Lan Vương lớn nhất phương Bắc cũng đã chết trận, đại quân tan tác khắp nơi, tiếp theo hắn còn có thể nương tựa vào ai? Lăng Sư ở Nam Hải ư? Chẳng bao lâu nữa, đợi đại quân địch Nhung bị dẹp yên, ngoại quân ở Ngũ Châu Nam Hải cũng sẽ bị tiêu diệt sạch thôi. Muốn làm chủ Trung Nguyên, khó có đi mất. Quân sư, người thực đánh tới rồi. Vậy thì mau chạy đi. Thần Lộc Tử cười nhạt, nghiêng đầu, nhìn về phía vùng đất của người Nhu Nhiên xa xăm. Nửa đời người tính toán đủ đường, lại không tiếc hủy đi dung mạo, khắp nơi nương nhờ các thế lực, 3 lần 7 lượt vẫn không vào nổi Trung Nguyên. Hình như mệt rồi. Thân thể ra đời không còn chút sức lực. Lấy từ trong lòng ra một bình sữa nhỏ, đón lấy ánh tà dương đang dần lặn, Thần Lộc Tử ngửa cổ uống cạn. Mặt trời lặn xuống phía tây, thần thể hắn cũng rơi khỏi lưng ngựa, chỉ còn chút thính giác cuối cùng lúc hấp hối. Loạn thoảng nghe rõ tiếng gầm rống của người Thục từ 4 phương tạm hướng, hoàn toàn nhấn chìm hắn. Trung Nguyên muôn người như một nhà. Là chưa chết trận rồi. Nhanh chóng rút khỏi cửa đường núi, nghe tin tức từ lính trinh sát phía sau đuổi tới báo lại. Triệu Thanh Vân mừng đến đỏ cả mắt. Hắn chẳng hề để tâm đến cái gọi là thọ chết chó săn cũng bị làm thịt. Hắn chỉ biết kẻ bắt nạt mình cuối cùng cũng đã chết. Triệu Đô, người thật sự có cách đưa chúng ta về Thảo Nguyên sao? Hồ Diên Hùng cưỡi ngựa bên cạnh, mặt mày sốt sắng. Sau khi Lan Vương bị bao vây, hắn lập tức nghe theo lời khuyên của Triệu Thanh Vân, dẫn theo hơn vạn tàn quân bắt địch chạy thoát khỏi cửa đường núi. Ngoài ra còn có đám lính Đào Ngũ đã liên tục bỏ đi từ trước, cộng thêm quân bản bộ vốn có của Triệu Thanh Vân, tính ra lại tụ tập được hơn 5 vạn người. Dĩ nhiên trong số đó phần lớn đều là người bắt địch. Dĩ nhiên là có. Nghe lời Hô Diên Hùng, Triệu Thanh Vân khẽ thở ra một hơi. Thực ra trong đầu hắn đã có một ý nghĩ vô cùng điên rồ, một ý nghĩ quyết tử một phen. Về Thảo Nguyên ư? Lại làm chó cho tên Hô Diên Hùng này sao? Hắn chẳng qua chỉ cần một cái bàn đạp để sau này có thể giành chính ngôn thuận đoạt quyền. Nếu không, hắn mà trực tiếp lên tiếng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phục. Tên Hô Diên Hùng này chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Triệu Đô, có thể nói rõ hơn không? Hô Diên Hùng vẫn sốt ruột, chỉ muốn ngay lập tức chạy về Thảo Nguyên xây dựng vương triều mới của dòng họ Hồ Diên. Nhưng hắn nào có biết, chính là để ngăn chặn bọn họ chạy thoát khỏi Trung Nguyên, Lạc Thành mới đột kích đánh chiếm Hà Châu, chặn đứng hoàn toàn đường lui của bọn họ. Hơn nữa còn có Lý tướng quân ở trên Thảo Nguyên không ngừng gây rối loạn tình hình. Thảo Nguyên bây giờ khắp nơi, bất kể là lương thảo hay binh lính hậu cần, gần như đều không còn nữa. Lát nữa thuộc hạ sẽ nói rõ với Đại Dương. Đại Dương ư? Hô Diên Hùng thở hắt ra một hơi. Dĩ nhiên là Hô Diên Dương trên Thảo Nguyên rồi. Tốt, tốt lắm. Ngẩng cao đầu, Hô Diên Hùng cả người mừng như điên. Hắn không hề phát hiện Triệu Thanh Vân vừa quay người đi, gương mặt lúc này đã đằng đằng sát khí. Triệu Đồ, về đến Thảo Nguyên ta sẽ phong ngươi làm thân tộc Hiền Dương. Đa tạ Đại Dương. Hiếp hiếp đôi mắt, Triệu Thanh Vân kéo căng dây cương hướng về màn đêm đang bao phủ phía trước, không chút do dự một mạch đi thẳng vào bóng tối. Trên đường núi phía bắc Hạp Sơn Trấn, tống quân đệ canh giữ ở đó bỗng dưng bị người ta đánh ấp tiêu diệt, không ít tàn quân nhân cơ hội sau khi dập lửa đã lập tức chạy trốn về phía bắc. Sau trận đại thắng, nghe được tin tức này, Từ Mục bất giác cau mày. Ban đầu hắn đã bố trí 1-2 ngàn quân mã đốt lửa chặn đường ở con đường núi đó, nào ngờ chỉ mới lơi lỏng một chút đã có kẻ đánh tới. Theo lẽ thường, Lan Vương đã xa bẫy, chục ít lính địch nhung đào ngũ xem ra không đáng kể, nhưng oái âm là lại có kẻ thu gom đám lính đào ngũ này đột kích cửa quan trên đường núi. Chủ công, chỉ có thể là tên triệu tặc. Đông Phương Kính trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Trong tình thế này, Trung Nguyên muôn người như một, bất kể là Tây Thục, Bắc Du hay Nghĩa Quân và Bá Tánh đều đã dốc sức vào trận chiến cứu nguy đất nước này. Nhìn qua cũng chỉ có Triệu Thanh Vân, tên chó săn của Thảo Nguyên này, mới đi làm những chuyện như vậy. May mà để đề phòng người địch nhung chạy về Thảo Nguyên, cửa ải Hà Châu đằng kia đã được Lạc Thành chiếm lại, bố phòng nghiêm ngặt rồi. Ngẩng đầu nhìn qua khung cảnh phía trước, tuy đã diệt được Lan Vương, nhưng đại quân chinh chiến nhiều ngày đã mệt mỏi rã rời, chỉ đành tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Hơn nữa còn có vô số thương binh cần cứu chữa, xác chết trên chiến trường cũng cần phải xử lý, tránh để phát sinh ôn dịch ở Trung Nguyên. Cung Cẩu nghe tiếng từ Mục, Cung Cẩu vội vàng bước ra. Để giấc chậm một chút, dẫn một đội trinh sát truy tìm tung tích đám lính đào ngũ. Nếu đúng là Triệu Thanh Vân làm, nhất định phải theo sát hắn. Cứ một canh giờ báo lại một lần. Chủ công yên tâm. Không hề oán thán, Cung Cẩu nghiêm túc ôm quyền. Người nói gì? Triệu Đồ, người nói cái gì? Bên ngoài Hạp Sơn Trấn, trong một khu rừng khuất nẻo, giọng nói giận dữ điên cuồng của Hồ Diên Hùng đột nhiên vang lên. Trước mặt Hồ Diên Hùng, vẻ mặt Triệu Thanh Vân ngược lại vẫn ung dung, không chút vội vàng. Không giấu gì đại dương, cách đây không lâu thuộc hạ nhận được tin Hà Châu đã bị người Trung Nguyên chiếm lại rồi. Lúc đó không dám báo ngay, là vì sợ làm dao động lòng quân. Cái này! Hồ Diên Hùng thở hổn hển, thân mình lão đảo. Theo ý này, muốn quay về Thảo Nguyên, chỉ có cách đánh chiếm lại Hạ Châu một lần nữa. Nhưng đại quân Trung Nguyên đã diệt được Lan Vương, chẳng bao lâu nữa sẽ kéo tới vây đánh bọn họ. Nhìn kiểu gì thì lúc này cũng là đường chết rồi. Triệu Đồ, làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao? Bất giác, Hồ Diên Hùng mặt đã đẫm mồ hôi lạnh vì kinh hãi. Triệu Thanh Vân không đáp, quay đầu lại, nhìn về phía kinh thành Trường Dương. Cả Trung Nguyên để tiêu diệt Lan Vương, xem chừng đã dốc toàn bộ lực lượng rồi. Triệu Đồ, người nói gì đi chứ? Triệu Thanh Vân cười nhạt một tiếng, vẻ điên cuồng và có chút gì đó bất thường trong ánh mắt thoáng qua rồi biến mất. Đại Dương, người trong thiên hạ đều cho rằng đám bại quân chúng ta đây chắc chắn sẽ chạy về Thảo Nguyên. Dù sao thì ngay cả vị Lan Dương kia cũng đã thua rồi. Đúng vậy mà, không về Thảo Nguyên thì còn biết làm sao? Ta thấy người Trung Nguyên hơi đáng sợ rồi đó. Hà Châu chặn đường thì làm sao mà về được? Trừ phi đại dương muốn dẫn chúng ta trèo non lội suối vượt qua Hà Châu. Nhưng thủ đoạn kiểu này, Tây Thục Dư là người rõ nhất, chắc chắn sẽ đề phòng. Triệu Đồ, hay là người nói một lượt cho xong luôn đi. Triệu Thanh Phần hiệp mắt. Thuộc hạ gần như có thể khẳng định lúc này Trung Nguyên đã dốc toàn bộ đại quân ra ngoài. Quân Bắc Du, quân Tây Thục, các lộ nghĩa quân, thậm chí cả dân phu được điều động từ nội thành. Cho nên hậu phương Trung Nguyên bây giờ đang trống rỗng. Triệu Đồ, vị lão quan bên kia. Triệu Thanh Vân trong lòng cười lạnh. Nếu không phải tên Hồ Diên Hùng trước mặt này lề mề, nếu không phải vì tiếp ứng đám bại quân đạo tẩu này, hắn đã sớm đi chiếm lão quan rồi. Tiếc là bây giờ ước chừng Thường Tiêu kia lại sắp trút về cố thủ rồi. Cho nên vào lúc này cần một đội quân công khai làm mọi nhữ, đánh lạc hướng quân truy đuổi của Trung Nguyên. May mà trong quân bây giờ có không ít thường binh. Nhìn quanh bốn phía, Triệu Thanh Vân nghiêng đầu thì thầm mấy câu vào tai Hồ Diên Hùng. Cái này sao được? Đại Dương, tin tức về Hà Châu người biết không nhiều. Trong quân vẫn còn gần một vạn thương binh, mang theo bọn họ cũng không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa, lương thảo đã bị người Trung Nguyên đốt rất nhiều, chúng ta không cung cấp nổi nữa. Ý của người là để cho cần một vạn thương binh này bảo bọn họ cứ trực tiếp qua Hà Châu và Thảo Nguyên sao? Triệu Thanh Vân cười một cách nham hiểm. Dĩ nhiên, bọn họ đâu biết Hà Châu đã bị chiếm. Biết đâu đại dương vừa hạ lệnh, bọn họ lại mừng trở như trảy hội chứ. Triệu Đồ, Hà Châu không qua được, người để bọn họ đi nộp mạng vô ích sao? Hồ Diên Hùng nghiến răng. Chỉ cảm thấy tên phản tặc Trung Nguyên trước mặt này bỗng dưng đã khác xa so với tưởng tượng của hắn, hoàn toàn khác hẳn. Đại dương lại sai rồi. Bọn họ mà đi như vậy, người Trung Nguyên vừa thấy là sẽ lập tức dẫn binh đuổi theo ngay. Chỉ cần kéo dài được vài ngày, ngài và thuộc hạ sẽ có cơ hội. Cơ hội gì? Triệu Thanh Phần xoay người lại, không sao che giấu được vẻ điên cuồng trong đáy mắt. Đột kích lão quan đánh vào Trường Dương, tự xưng đế hiệu. Ý của Triệu Đồ là tôn hộ Diên Hùng ta làm hoàng đế Trung Nguyên. Triệu Thanh Phần cúi đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Dĩ nhiên là vậy. Đại Dương phải hiểu, người trong thiên hạ tuyệt đối sẽ không ngờ được chúng ta không lùi mà còn tiến, lại dám đánh lão quan vào Trường Dương. Chuyện mà Lan Dương Hách Liên Chiến không làm được, Đại Dương sắp làm được, dĩ nhiên sẽ trở thành thiên cổ nhất đế. Điên cuồng như vậy, ngôi vị hoàng đế làm sao mà giữ được? Nếu Trung Nguyên không lui binh, Đại Dương cứ một mồi lửa đốt trụi hoàng cung, giết sạch ba tánh Trường Dương. Thuộc hạ không tin Tây Thục Dương tự cho mình đi theo con đường của dân đạo, lại tự cho mình yêu dân như con, đại lục đó còn dám ép người quá đáng. Hồ Diên Hùng ngẩng đầu, người trống lên bần bật. Nói thật, dù hắn là một kẻ cuồng sát khát máu, nhưng suy nghĩ kiểu này của Triệu Thanh Vân đối với hắn mà nói cũng quá điên rồ rồi. Hắn bỗng dừng, rất muốn quay về Thảo Nguyên, quay về bộ lạc thoang thoảng hương rượu sữa ngựa. Nhưng đúng như lời Triệu Thanh Vân nói, Hà Châu đã bị người Trung Nguyên chiếm, hắn đã không còn đường lui nào nữa. Đại Dương mà lập được triều đại mới ở Trường Dương, dựng nên đế hiệu, thì xem như đã làm được chuyện mà bao đời hùng chủ Thảo Nguyên suốt ngàn trăm năm qua đều không làm nổi. Bắc Địch Thác Bạc Hổ không bằng ngài, Xa Nhung Hách Liên Chiến cũng không bằng ngài. Hồ Diên Hùng trung trảy quay người lại, nhìn đám tàn quân đang nghỉ ngơi dưới chân dốc. Trong đó có không ít thương binh là tử đệ trong bộ lạc của hắn. Nhiều người chỉ bị một nhát đau, vẫn còn cơ hội sống rất lớn. Nhưng nếu để bọn họ quay về, e rằng đều sẽ chết trước cửa Hà Châu. Nhưng cái tâm nguyện làm chủ Trung Nguyên, Hồ Diên Hùng thở hổn hển, không dám quyết định ngay. Ngược lại, Triệu Thanh Vân trước mặt hắn lại như đã tính toán sẵn trong đầu, chỉ chờ con cờ này tự mình nhảy vào hồ lửa. Triệu Đồ, chuyện này có thành được không? 89 phần không sai vào đâu được. Đại Dương phải hiểu, đằng nào bây giờ có chạy đến Hà Châu cũng là 10 phần chết chín. Chi bằng nhân cơ hội này đánh cược một phen, lấy một triều đại mới. Nếu thành công, Đại Dương ác sẽ lưu danh ngàn thu. Cứ theo lời ngươi. Hồ Diên Hùng tuốt loan đào, chém mạnh một nhát vào thân cây gần đó. Triệu Thanh Vân chắp tay sau lưng đứng đó, tiếng cười ngạo nghễ cuồng dại vang vọng giữa những tiếng chim hoảng hốt kêu quang quát bay đi. Báo! Bẩm chủ công, quân sư có lính trinh sát báo về, bại quân địch Nhung đang tháo chạy về hướng Hà Châu. Sau khi tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, nghe tin tức được đưa tới, Từ Mục mặt không chút cảm xúc, gần như không cần phải nghĩ. Cùng với cái chết của Hách Liên Chiến, người địch Nhung chỉ còn một đường là tháo chạy. Dĩ nhiên, trong khắp cõi Trung Nguyên rộng lớn này đã không còn đường thoát cho người địch Nhung nữa. Đến lúc này, bất kể là Tây Thục, Bắc Du hay nghĩa quân của Bá Tánh đều đang ra sức truy kích tiêu diệt. Thường Tứ Lan còn treo thưởng một cái đầu người Thảo Nguyên có thể đổi được 3 lạng bạc. Tuy không phải là giàu sang phú quý gì, nhưng cuối cùng cũng có nhiều nghĩa quân lập thành những toán nhỏ đi lùng bắt, truy đuổi khắp nơi. Bại quân có bao nhiêu người? Vẫn chưa ra khỏi rừng, không thể xác định được con số cụ thể. Lính trinh sát đáp. Theo ước tính, Hách Liên Chiến đã chết. Đám loạn quân địch Nhung tháo chạy dưới trướng hắn có lẽ vẫn còn vài vạn người. Cộng thêm tên chó Triệu Thành Vân kia rất có thể sẽ chạy tới hội quân. Như vậy, con số này không thể xem thường được. Mọi việc đều diễn ra theo dự liệu, nhưng trong lòng Từ Mục vẫn luôn cảm thấy mọi thứ quá ư thuận buồm xuôi gió. Không phải là đa nghi, mà là vì hắn hiểu rõ bản tính của Triệu Thành Vân. Những chuyện vô ích tốn công, Triệu Cẩu chắc chắn sẽ không cam lòng. Có phát hiện được tung tích của Triệu Thành Vân không? Dò theo đường núi, nhẹm qua quả thực đã phát hiện Triệu Thanh Dân, hội quân với đám bại quân rồi. Chủ công, hay là để thuộc hạ dẫn người truy kích? Trần Trung bước tới, chắp tay xin lệnh. Cơ hội đại thắng như thế này, rõ ràng cũng là đám bại quân cuối cùng rồi. Theo lẽ thường, đại quân nên nhổ trại, lập tức truy quét. Nhưng vẫn là câu nói đó, quá hiểu tính cách của Triệu Thanh Vân. Từ một nhíu mày, nhất thời rơi vào trầm tư. Năm đó, hắn tặng cho vị tiểu hiệu úy kia một trận quân công. Sau này vào Hà Châu gặp phải tham quan, lúc Triệu Thanh Vân nói trả lại quân công, vẻ mặt kỳ đó đã viết đầy hai chữ khó bỏ và không cam lòng. Thở hắt ra một hơi, Từ Mục mới trầm giọng hạ lệnh, không huy động toàn quân mà để Trần Trung và Sùng Nghĩa liên thủ, mỗi người dẫn một vạn quân hỗn hợp bộ binh kỵ binh đi truy quét trước. Chủ công đang lo lắng điều gì? Đợi Trần Trung đi xa, Đồng Phần Kính bên cạnh mới suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Có lẽ là lo lắng tên giặc Triệu Thanh Vân này sẽ không cam tâm quay về Thảo Nguyên. Không giấu gì được Bá Liệt, nhưng ta không tài nào hiểu nổi. Trong tình cảnh này, đại quân địch Nhung đã không còn bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào nữa rồi. Đồng Phần Kính mỉm cười. Kẻ bày mưu tính kế, chẳng qua cũng chỉ là một màn lừa bịp. Chủ công nếu lo lắng, chi bằng đại quân giả vờ đuổi theo 20-30 dặm. Nếu tên giặc họ Triệu không cam lòng, lại tự cho mình có mưu kế, đợi lúc đó ắt sẽ tự lộ ra cả thôi. Mắt Từ Một sáng lên. Quả nhiên có một vị quân sư cốt cán bên cạnh thật là nhàn nhã biết bao. Chẳng bao lâu nữa, Lăng Tô ở Nam Hải kia cũng sẽ nhận được tin tức từ phương Bắc rồi. Ánh mắt Đồng Phần Kính sâu thẳm, tuy có hơi coi thường hắn, nhưng bản lĩnh của Lăng Tô xét cho cùng vẫn còn kém xa. Ngũ Châu Nam Hải có Tứ Đường ở đó, lấy Thế Thủ làm đầu, ắt sẽ ổn thỏa không đáng lo. Ở Ngũ Châu Nam Hải, Lý Liễu đã nghe theo kiến nghị của Từ Mục, không sa vào tử chiến, ngược lại còn khắp nơi đề phòng Lăng Tô. Cách đây không lâu còn gửi thư tới, nói rằng vẫn còn giữ lại một người đại lục có thể dùng để tung tin quân sư giả, một lưới bắt gọn quân mã của Lăng Tô. Chỉ là trước đó do tình hình phương Bắc căng thẳng, Lý Liễu vẫn luôn không dám liều lĩnh đánh cược một phen. Từ Một ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện chút vui mừng. Sau khi diệt gọn đám bại quân địch Nhung này, Trung Nguyên có lẽ sẽ ổn định trở lại. Còn về giao ước giữa hắn và Lão Thường, hai bên cũng sẽ giữ đúng lời, trả lại sự thái bình cho 30 châu. Triều Đô, Thường Bình đã đi về hướng Hạ Châu rồi. Ta nhận được tin, Tây Thục cũng đã phái quân mã kỵ tướng Sùng Nghĩa và bổ tướng Trần Trung đang làm tiên phong đuổi theo. Triều Đô, chúng ta có nên hành động chưa? Người biết đấy, ta lúc nào cũng lo đêm dài lắm mộng. Triệu Thanh Vân đảo mắt lia lìa, lại suy nghĩ một lát rồi nói. Đại Dương đừng vội, thuộc hạ cũng nhận được tin, đại quân bản bộ của Tây Thục Dương vẫn chưa xuất phát. Ngoài ra, quân mã của Bắc Du Dương cũng còn đang nghỉ ngợi chỉnh đốn. Triều Đô, lương thảo sắp cạn rồi. Trong Trường Dương có, Triệu Thanh Vân cười một cách hơi bất thường. Đánh chiếm được Trường Dương, Đại Dương muốn gì cũng có. Hồ Diên Hùng không giấu nổi vẻ lo lắng trên mặt. Lần này, gần 10.000 thương binh đi về phía Hà Châu, gần như là 10 phần chết chín. Trong đó còn có không ít người chỉ bị thương nhẹ. Tuy sức chiến đấu giảm sút, nhưng cuối cùng cũng có thể vác đầu xông pha vài trận. Vậy mà hắn lại nghe theo lời khuyên của Triệu Thanh Vân, lần lượt đẩy bọn họ vào cửa tử, chỉ vì cái kế hoạch đột kích Trường Dương mờ mịt không rõ kia. Hơn nữa, trước khi vào được nội thành và Trường Dương, còn có một lão quan nữa. Trong khoảnh khắc, Hồ Diên Hùng chỉ cảm thấy cả đầu óc tê dại, cả người rơi vào trạng thái bỏ tay hết cách. Triều Đô, báo! Hồ Diên Hùng đang định nói tiếp, thì đột nhiên có một lính trinh sát địch Nhung vội vàng phi ngựa tới. Bà báo Đại Dương, Tây Thập Dương Từ Mục liên hợp cho Bắc Vũ Dương Thượng Tiểu Đường đều đã tập hợp quân bản bộ đuổi theo hướng đám thương binh tháo chạy rồi. Trốn, trốn kỹ hơn nữa vào, đừng để do thám Trung Nguyên phát hiện. Vừa nghe tin, Triệu Thanh Vân mặt mày mừng rỡ như điên, nhanh nhẩu giành lời. Hồ Diên Hùng đứng cạnh cũng không giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết. Dường như mọi việc đều đang diễn ra theo kế hoạch của Triệu Đồ. Nếu thật sự phá được Lão Quan, vào được Trường Dương, hắn chẳng phải sẽ là hùng chủ ngàn đời của Thảo Nguyên sao? Tất cả nghe theo Triệu Đồ đại đương hộ. Hồ Diên Hùng mặt đỏ bừng. Ngoài ra, tin tức khu vực cần Lão Quan phải báo cáo thường xuyên. Ta đã tìm sẵn qua nơi cho Thường Quy, chuẩn bị mở tiệc khao quân rồi. Ngươi thì hay đó, một phát lôi cả ta ra ngoài. Cửa trên ngựa, Thường Tứ Lan giọng đầy bất mãn. Nếu hai ta còn đang đánh lộn, ta thật sự sẽ dần cho ngươi một trận. Này, cái thằng ngốc khổ kia lơm cái gì? Ngươi mà còn lơm nữa, mai ta bán tiểu tử Thường Quy lên Tuyết Sơn luôn. Tư Hổ sợ quá, vội vàng quay đầu đi. Thiếu gia của bán tôi thì nhớ phải tính toán tiền bạc cho kỹ, chúng ta không thể làm ăn lỗ vốn được. Thường Uy vội vàng nói hùa theo. Biến đi. Thường Tứ Lan quăng một câu. Từ Một dày dày trắng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Giống như năm đó, hắn dẫn theo Tư Hổ, Thường Tứ Lan dẫn theo Thường Uy, bốn người lúc nào cũng chí chóe như vậy. Tiểu đồng gia nghĩ nhiều rồi. Tên chó Triệu Thành Dần đó thì có cái bản lĩnh chó gì, Thường Tứ Lang ngáp một cái. Ta đây vẫn luôn muốn dần cho hắn một trận mà mãi chưa có dịp. Lần này mà để ta đụng mặt hắn, nhất định sẽ treo hắn lên, đá cho nát trứng giấy. Thường thiếu gia, ngài dù sao cũng là một vị dương. Dương cái con khỉ khô, đã thua sạch cho quý tử của ta rồi. Cái đồ bất hiếu này, sớm muộn gì cũng cưỡi ngựa thì ngã ngựa, đi đường thì dấp ngã, đi tìm quả nương cũng phải dính tám lời qua liễu. Thường Tứ Lang chửi đổng. Từ một xoa xoa mi tâm, dứt khoát không thèm nói chen vào nữa. Có lẽ sau lần tiêu diệt Triệu Thanh Vân này và đám tàn quân địch Nhung, giang sơn thiên hạ Trung Nguyên sẽ đón nhận một thời kỳ ổn định rồi chăng? Đội hình dài dằng dặc của hai quân truy kích bắt đầu di chuyển trên đường quan lộ. Lúc này, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, sau một trận cùng nhau chống địch Nhung, đều đã có thêm một phần tin tưởng và tình bằng hữu. Trên gương mặt mỗi người cũng không còn vẻ thù địch như trước nữa. Truy kích! Một tiểu phó tướng Bắc Du đi trước, tuốt đao chỉ về phía trước. Hai bên hắn, một đội úy Tây Thục khác cũng hô vàng hưởng ứng. Triệu Độ, theo ý người, thời cơ đã đến rồi sao? Hồ Diên Hùng thở hắt ra một hơi, cười toe toét nói. Từ lo lắng ban đầu đến bây giờ, hắn xem chừng cũng đã có thêm chút can đảm. Có lẽ thật sự có khả năng với sự giúp đỡ của Triệu Độ trước mặt đánh vào được kinh thành Trường Dương của Trung Nguyên. Không đáp lời, Triệu Thanh Vân quay đầu lại, gương mặt lộ vẻ hung tợn. Hồ Diên Hùng nào có biết, thứ mà hắn muốn còn hơn xa một vị trí bề tôi, phò tá, đơn giản như vậy. Đại Dương Anh Minh, đúng là đã đến lúc rồi. Triệu Thanh Vân cười nhạt nói. Triệu Đồ, tình hình lão quản thế nào rồi? Đúng như thuộc hạ dự liệu, người Trung Nguyên chỉ cho rằng đám thương binh kia chính là đội quân bại trận rút lui của Thảo Nguyên. Binh lực trong thành không có bao nhiêu. Đại Dương phải hiểu, người Trung Nguyên dù có giác óc suy nghĩ cũng tuyệt đối không ngờ được. Chỉ trong mấy ngày ngã ngũi, quân Thảo Nguyên ta lại đánh quan lần thứ hai. Nói về mưu lược, chẳng qua cũng chỉ là một màn lừa bịp mà thôi. Triệu Đồ, dạo này bản lĩnh của người tiến bộ không ít. Triệu Thanh Vân hiệp mắt. Vào lúc bị cả Trung Nguyên và Thảo Nguyên ruồng bỏ, hắn đã hiểu ra đã đến lúc phải tự lo cho bản thân mình rồi. Đường lui ư? Người như hắn làm gì còn đường lui nào nữa. Nếu muốn sống, tiếp tục sống sót, thì chỉ có thể liều mạng một phen, giành giật lấy một tương lai. Triệu Đồ, ta lập tức truyền lệnh quân mã địch Nhung chúng ta tiến về lão quan. Rất tốt. Cùng lúc đang hành quân, còn có hai cánh quân của Tây Thục và Bắc Du. Dĩ nhiên, họ đã hợp lại thành một đội hình dài dằng dặc. Thường Tứ Lang cưỡi trên ngựa, sau khi nghe Từ Mục nói xong, có chút buồn cười, ngoáy mũi. Nói cách khác, ngươi cho rằng Triệu Thanh Vân đang giở trò, cho nên mới giả vờ truy kích, ép Triệu Thanh Vân lộ đuôi cáo. Sao phải phiền phức như vậy? Cứ xong thẳng tới giết quách cho rồi không được à? Thường thiếu gia, bại quân rút lui theo đường rừng chắc chắn là để kéo dài thời gian. Hơn nữa, đó chưa chắc đã là bản trận của Triệu Thanh Vân. Cái thằng nhãi con này cũng giỏi mưu mẹo ra phết ha. Kế dụng thôi, quân sự của ta đã sớm nhìn thấu cả rồi. Quân sự trong miệng Từ Mục dĩ nhiên là Đông Phương Kính. Lần giả vờ truy đuổi này cũng chính là chủ ý của Đông Phương Kính. Hắn mơ hồ cảm thấy Triệu Thanh Vân lần này có lẽ sắp chối cùng rứt dậu rồi. Triệu Thanh Vân dù có mọc thêm cánh, ta cũng sẽ đuổi tới tận 9 tầng mây xanh, tự tay chém chết tên gian tặc này. Phản tặc Trung Nguyên không ít, nhưng tiểu Đông gia xem ra cực kỳ căm ghét Triệu cậu ha. Có điều ta cũng hiểu, tính từ lúc ban đầu, nếu không có lần quân công mà tiểu Đông gia ngươi tặng cho, biết đầu tên Triệu cẩu này vẫn chỉ là một gã tiểu hiệu quý, biết đầu vẫn là một hảo hán giữ đất yên bờ cổ nơi biên thùy. Tiểu Đông gia có nhận ra không? Thực tế thì sau khi ngươi và hắn rời khỏi Vọng Châu, hai người đã đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau rồi. Triệu cẩu đi rất cao, còn ngươi đi rất vất vả. Người cuối cùng cũng chứng minh được tiểu Đông gia ngươi đã làm đúng. Từ một trong lòng có chút buồn bực. Nếu không phải là Triệu Thanh Vân, đổi lại là Lý Thanh Vân hay Vương Thanh Vân nào khác, dù cũng là đại ác tặc của Trung Nguyên, hắn cũng sẽ không nổi giận đến thế. Nhưng oái âm thầy, đó lại là Triệu Thanh Vân mà hắn đã từng giúp đỡ, là Triệu Thanh Vân mà hắn đã từng hy vọng sẽ đầu đội trời chân đạp đất. Tiểu Đông gia thật sự nổi giận rồi. Thường Tứ Lang thấy bộ dạng của Từ Mục, đột nhiên cũng nổi đó lên. Chết tiệt, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ đích thần giúp người treo cổ hắn lên. Cùng đi. Thường Tứ Lang cười ha hả, vỗ vai Từ Mục. Hai người nhanh chóng sóng ngựa phi đi. Đại quân hai phe phía sau cũng tăng tốc theo. Bên trong lão quan, binh lính qua lại tấp nập, đang thu dọn bãi chiến trường tàn hoàng sau trận tử thủ. Nào là xác chết, tên gãy, đá vụn, thậm chí cả xác những con thú mang mầm bệnh mà người địch nhung ném vào. Tiểu thúc thấy không? Lão tướng hôm qua về quan chẳng hề chửi ta, nghe nói ta theo dân phụ vận chuyển quân nhu, hắn còn kính cẩn gọi một tiếng huynh trưởng nữa đó. Tiểu thúc cũng biết mà, từ hồi 10 tuổi, mười mấy thằng con trai trong tộc hợp sức lại cũng đánh không lại lão tứ. Ta từ nhỏ đã bị hắn dần cho lên bờ xuống ruộng, lúc đó ta gần 20 rồi mà còn bị hắn ép quỳ xuống gọi là tứ ca. Thường Bạch Liễu im bặt, hắn đột nhiên nhìn thấy Thường Tiêu tay đang cầm một phong mật thư, mày cháu lại đọc chăm chú, chẳng hề nghe hắn nói hưu nói vượng. Tiểu thúc lúc nào cũng vậy trơn, hồi nhỏ mua kẹo hồ lô cũng không cho ta ăn, còn cho lão tứ tám sâu. Trên tượng thành, Thường Tiêu hoàn toàn không để ý đến Thường Bạch Liễu mà chìm vào suy tư. Trận tử thủ cách đây không lâu, quả thực vô cùng gian khổ, chỉ một chút nữa là không giữ nổi rồi. Nhưng bây giờ, thiếu gia nhà mình gửi thư tới, bảo hắn tập trung binh lực quanh lão quan, đóng chặt cổng thành. Thường Tiêu hiểu, đây có lẽ là ý của vị Tế Thục Vương kia. Thiếu gia nhà mình hôm qua rõ ràng còn đang uống rượu, bỗng dừng là bị gọi đi ngay. Tuổi trẻ chưa đủ chín chắn, cuối cùng vẫn là đa nghi quá rồi. Bại quân đã trút về phía Bắc, làm sao còn có địch quân được nữa. Nói thì nói vậy, nhưng Thường Tiêu vẫn làm theo ý trong thư, sớm thu gom binh lực lại. Trừ những người đã chết trận, những người được đưa vào nội thành trị thương, những người theo chủ công ra khỏi thành, lão quan bây giờ chỉ còn lại khoảng 5.000 quân mã. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy chủ công dẫn quân ra ngoài dường như đã có tính toán từ trước, chỉ để lại 5.000 quân ở lão quan. 5.000 người nhưng không phải binh lực quá dồi dào. Nhưng Thường Tiêu lúc này đã không còn khát máu lỗ mãn như xưa, ngược lại còn có thêm một vẻ trầm ổn hiếm thấy. Trận chiến lão quan, rất nhiều huynh đệ đồng liêu đã bỏ mình, hắn chưa chết thì nên kế thừa di nguyện của các huynh đệ, đuổi sạch lũ địch Nhung Thảo Nguyên. So ra mối hận với Tây Thục ngày trước dường như cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa. Trong trận đại chiến đuổi quân Thảo Nguyên này, Tây Thục cũng có công lao to lớn, lưu danh muôn đời. Chuyện lần này ta đoán chừng có lẽ là đề nghị của tên què Tây Thục kia. Tuy không biết là chuyện gì, nhưng lão quan có Thường Tiêu tợ đầy thì nó không thể bị phá được. Gần tối, Thường Tiêu đứng trong ánh hoàng hôn, gương mặt dần nở nụ cười. Truyền lệnh, trước khi chủ công về quan, tập trung quân mã quanh đây, đóng chặt cổng thành. Cách lão quan vẫn còn một đoạn đường. Quân mã Thảo Nguyên vừa ra khỏi rừng, dưới sự dẫn dắt của Hồ Diên Hùng, mấy tên tù trưởng đều tham lam ngẩng đầu nhìn về phía lão quan xa xa. Sau khi Hồ Diên Hùng nói rõ kế hoạch, đám người này cũng có phần trở nên điên cuồng. Cửa ải Hà Châu bị chặn, muốn về Thảo Nguyên không dễ, chi bằng cứ liều mạng đánh một trận nữa. Nếu thành công, có khi còn được nhiều hơn mấy phần so với những gì Lan Vương đã hứa hẹn với bọn họ lúc trước. Còn về việc sĩ khí sa sút, Hồ Diên Hùng cũng đã hứa thưởng hậu. Nếu đánh vào được Trường Dương, toàn quân đều sẽ được bàn thưởng phong tước, biết đâu thật sự có thể làm được chuyện mà Lan Vương chưa hoàn thành. Khác với vẻ tham lam trên mặt đám tù trưởng Thảo Nguyên này, Triệu Thanh Vân đứng bên cạnh, gương mặt lạnh nhạt khiến hắn trông có vẻ hơi cô độc. Trên đời này, Tiểu Đông Gia đã thành công trở thành Tây Thục Vương, Tần Bán Gạo kia cũng thành công trở thành Bắc Du Vương. Ngay cả gã người lùng ở Yến Châu ngày trước cũng có thể trở thành đại minh chủ của bốn châu Hà Bắc. Tại sao Triệu Thanh Vân hắn lại không làm được? Tại sao chứ? Ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời gần tối, loan lỗ thành nhiều mảng, như những vũng máu vừa nôn ra. Chỉ trong khoảnh khắc, cả người hắn cũng bị bao trùm trong màu máu đó. Lão quan trước đó đã bị cường công, khiến người Trung Nguyên rơi vào thế kẹt chiến đấu khổ sở. Tuy có dũng mãnh, nhưng cuối cùng trong lòng cũng sẽ kinh hãi. Triệu Thanh Vân vẻ mặt trầm tĩnh, không ngừng nói với Hồ Diên Hùng. Hiện giờ chỉ còn một lão quan chắn trước mặt bọn họ, dường như cảnh cũ tái hiện, phản phất đã một lần công phá gian khổ tốt cùng nữa. Nhưng Triệu Thanh Vân lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Triệu Đồ, trong thành cũng có quân phòng thủ. Ngươi phải biết, Hách Liên Chiến ngày trước dẫn gần 20 vạn đại quân công quan mà còn không hạ nổi lão quan. Ngươi xem bây giờ, quân dưới trướng ta trừ đi gần 1 vạn thân binh kia, chỉ còn hơn 3 vạn người. Người Trung Nguyên lại giỏi phòng thủ nữa. Đại Dương tuyệt đối đừng làm tăng quy phong của kẻ khác. Triệu Thanh Vân cười cười. Đại Dương đừng quên, ngài bây giờ chính là hy vọng của cả Thảo Nguyên. Bao nhiêu người đều hy vọng sẽ có một ngày Đại Dương có thể dẫn dắt mọi người đánh vào giang sơn của người Trung Nguyên. Thuộc hạ thấy Hách Liên Chiến kia còn dám xưng là Lan Dương, hay là Đại Dương cứ lấy hiệu là Hùng Dương, cổ vũ sĩ khí, công phá lão quan đi. Sau một hồi thao thao bất tuyệt, Hồ Diên Hùng đã bị lừa đến ngớ ngẩn cả người, mặt mày hơi ửng đỏ, bất giác đã tuốt loan đào ra. Tốt, vậy cứ theo lời triều đồ hạ lão quan. Đại Dương anh minh. Triệu Thanh Vân thở hắt ra một hơi, trong lòng hắn bỗng thấy may mắn, vị Hùng Vương này may mà không được anh dũng như Lan Vương Hách Liên Chiến kia. Lúc này trên tường thành lão quan, Hùng Dương nào? Thường Tiêu trên tường thành sau khi nghe tin tức sắc mặt bỗng sững lại, vừa mới hạ được một Lan Vương, giờ thì hay rồi, lại lội ra một Hùng Vương. Có điều vì đã sớm có phòng bị, thấy quân địch đột ngột xuất hiện, hắn cũng không quá căng thẳng. Chỉ vài vạn quân, chỉ cần cố thủ một thời gian, chủ công nhà mình sẽ nhanh chóng quay về cứu viện. Ta không tài nào hiểu nổi, đám bại quân Thảo Nguyên này lấy đâu ra gan chó mà dám làm vậy, khổ công định thế. Thật sự cho rằng có thể hạ được lão quan của ta sao? Thường Tiêu tức quá hóa cười. Truyền lệnh toàn quân lập tức giữ thành. Thường Tiêu vung ngang đào đứng trên tường thành, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Một đám bại quân Thảo Nguyên lại trong tình cảnh này, làm sao có thể phá nổi lão quan của hắn? Năm đó Viên Hầu gia thành quần trắc, bốn bề không một bóng người, chỉ còn lại Tâm Phúc vệ sơn. Triệu Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Trận thành quân trắc đó ta nhận được mật thư của tể tướng đại kỷ là Tiêu Diễn Lộc, bảo ta về kinh phò vua, nếu thành công sẽ ban thưởng cho ta tước vương. Chỉ tiếc là chính tên Bắc Du Dương Thường Tiêu Đường kia đã chặn chết ta ngày trước lão quan, khiến ta không vào được nội thành. Sau đó ta bắt đầu để ý đến lão quan này, phát hiện không phải là không có cơ hội. Phía nam lão quan có hai con đường nhỏ đã bị Thường Tiêu Đường chặn đứt, tuy nối liền với núi non, chướng khí mù mịt khó đi, thậm chí dù ta có đi hai con đường nhỏ này cũng không thà tài nào hòa nổi. Triệu Thanh Vân cúi đầu, tiếng cười càng lúc càng lớn. Hắn phát hiện ra bản thân mình dạo này ứng biến cực nhanh, dù sao thì qua bao nhiêu cửa ải sinh tử, hắn đều chưa chết, hắn đều đã vượt qua được. Cuộc đời này vốn dĩ có thể trực trở hơn nhiều. Tất cả đều coi ta là chó, nhưng ta đây lại cứ muốn làm cái bề trên. Tù trưởng Vệ Sơn theo hầu bên cạnh, nghe tiếng cười đứt quãng của Triệu Thanh Vân, sắc mặt có chút lo lắng. Đại đương hậu, bây giờ Vệ Sơn, ngươi có từng nghe qua ở Trung Nguyên có câu cổ ngữ gọi là thượng binh phạt mưu chưa? Chưa từng nghe. Triệu Thanh Vân lại ngẩng đầu, vuốt lại mái tóc, che đi một bên tai bị cục, rồi mới đậu lại mũ trù. Lúc trước theo hầu Tiểu Đông Gia, đối với ta mà nói, hắn quả thực là một người quá ư kinh tài tuyệt diễm. Cũng chính lúc đó ta đã khiến ta học được không ít thứ. Ngươi cứ chờ xem, Triệu Thanh Vân ta thề phải chiếm được lão quan. Đại đương hộ, Hùng Dương đã dạn trận, chuẩn bị công thành rồi. Hắn làm việc của hắn, ta tự có cách của ta. Triệu Thanh Vân lắc đầu. Vệ Sơn, ngươi có tin ta không? Vệ Sơn im lặng một lát rồi gật đầu. Ở Thảo Nguyên, hắn có lẽ hơn những tên tù trưởng lỗ mãng khác ở chỗ cẩn trọng. Đại đương hộ có quân lệnh gì không? Dĩ nhiên là có. Người nếu tin ta thì hãy dựng cờ chữ triều, dẫn 5.000 người từ phía sau phường, từ phía sườn trái lão quan giả dạ vờ tiến vào. Trong quần nhụ không có cờ chữ triều. Chờ một chút, lấy máu làm cờ. Ta muốn nói cho cả Trung Nguyên biết, Trình tướng quân Triệu Thanh Vân đã trở lại rồi. Màn kịch thượng binh phạt mưu này đã xem còn ai dám coi thường Triệu Bắc Thanh Vân ta nữa. Vệ Sơn thở dài một hơi, tuy chưa hiểu rõ nhưng vẫn ôm quyền nhận lệnh. Chẳng bao lâu sau, khi đang bình tĩnh đối phó với bản trận của Hồ Diên Hùng tới công thành, Thường Tiêu đột nhiên nhận được tình báo từ lính trinh sát trên vọng gác. Người nói gì? Một toán quân cờ chữ triệu từ phía sườn trái lão quan gần núi bắt đầu hành quân sâu vào rồi sao? Chữ triệu của người địch nhung, lẽ nào là tên chó má Triệu Thanh Vân? Thường Tiêu giật mình. Hắn biết rõ Triệu Thanh Vân vẫn luôn đi theo quân địch nhung, là một tên chó dẫn đường dắt ngựa cho ngoại tộc. Thường tướng quân, dưới thành có thư bắn lên. Nhưng đúng lúc này lại có một đô úy tay nắm đốc đào bước tới, đưa một phong thư buộc vào mũi tên cho Thường Tiêu. Thường Tiêu cau mày mở ra, phát hiện nội dung bên trong rất ít ỏi, nhưng có thể nhận ra là do tên giặc họ Triệu viết. Đại ý là khuyên hắn mở cổng thành đầu hàng, nếu không đại quân địch Nhung sẽ đột kích đánh hạ lão quan gà chó không tha. Cuối cùng lại còn nhắc đến chuyện năm đó bị chặn ở lão quan hoành hoang đòi báo mối thù này. Là gia tướng của Thường gia, tuy khi đó chủ công nhà mình mới vừa giấy binh, nhưng việc quân lớn nhỏ Thường Tiêu đều có tham gia. Cũng hiểu rõ năm đó khi viên hầu gia Thanh Quân Trắc, Triệu Thanh Vân đã bôn 3.000 dặm lại bị chặn đứng ở lão quan như thế nào. Chỉ thoáng suy nghĩ một chút, Thường Tiêu bỗng nổi giận, mặt lạnh như tiền, xé nát phòng thư. Phía sườn trái lão quan quả thực có hai con đường nhỏ, nhưng sớm đã bị chủ công nhà mình huy động dân phu chặn kín lối đi rồi. Triệu Thanh Vân là người Trung Nguyên, lại từng chịu thiệt ở đây, dĩ nhiên biết rõ những thông tin này. Từ tướng quân, tấn quân địch Nhung này sắp vào núi rồi. Biết rồi. Thường Tiêu nghiến răng, có chút lo lắng quay đầu lại. Hắn có chút không hiểu tại sao lúc Lan Vương công thành, tên Triệu Thanh Vân này không hề đề xuất hay can gián gì, mà lúc này lại tự mình xuất quân. Lúc đó ta quên mất, thật sự là quên rồi. Triệu Thanh Vân cưỡi trên ngựa, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng. Nếu không, ta nhất định đã nói cho Lan Dương biết. Thật ra, vào lúc trở thành kẻ bị Thảo Nguyên ruồng bỏ, tâm tư của hắn đã thay đổi rồi. Nếu khi đó, Hách Liên Chiến có thể đối xử tốt với hắn hơn một chút, có thể hậu đại hắn, dựa vào thân phận từng là đại tướng Trung Nguyên của hắn, dĩ nhiên có thể giúp đỡ đôi phần. Chỉ tiếc là tên cẩu vương ngu xuẩn này cuối cùng vẫn không biết lễ nghĩa. Thường Tiêu nói biết được, e rằng bây giờ sẽ lo lắng lắm đây. Triệu Thanh Vân cười nói, ta đã nói rồi, sẽ dẫn các người đánh vào Trường Dương. Cúi đầu xuống, giọng Triệu Thanh Vân ngày càng nhỏ, có lẽ là đang lẩm bẩm một mình, ngay cả vệ sơn đi phía sau cũng không nghe rõ chút nào. Ta thật sự hy vọng sẽ có một ngày trong sách tre của sử quan sẽ viết như thế này: thiên hạ hỗn loạn, đương thời có Tây Thục Dương Từ Mục, Bắc Du Dương Thường Tiếu Đường, Lăng Dương Tả Sư Nhân, Đồng Lại Dương Diên Tụng, Lương Dương Đổng Văn, Trường Dương Triệu Thanh Vân đều được xưng là kiêu hùng loạn thế. Nếu có một ngày được ở ngồi cửu ngũ. Triệu Thanh Vân thở hổn hển. Ta sẽ lại mời sử quan đến viết. Anh hùng loạn thế Triệu Thanh Vân trải qua ngàn cây giản đắng, dùng cái sách Đại Đồng Hạ thiền quét sạch lũ tiểu nhân loạn thế, thống nhất 30 châu cùng Thảo Nguyên Tây Bắc, xưng là thiên cổ nhất đế. Đứng trên tường thành lão quan, tâm tư của Thường Tiêu vẫn luôn cành cánh hướng về phía sườn trái. Tên cho má phản chắc chết tiệt này. Giọng Thường Tiêu triểu nặng, hắn cũng muốn chia quân, nhưng trong thành bây giờ chỉ có mấy ngàn người, hơn nữa quân địch lại còn đang công thành. Hắn hiểu rất rõ, nếu Triệu Thành Vân thật sự có thể men theo hai con đường nhỏ kia vòng qua lão quan, thì đó sẽ là một chuyện khủng khiếp đến mức nào. Tạm gác lại dòng suy nghĩ, Thường Tiêu thở hắt ra một hơi, sải bước lớn về phía tường thành. May mắn là đám quân công thành trước mắt này không có vũ khí công thành lợi hại nào, chỉ biết bắt mấy cái thang gỗ thô sơ liều chết áp sát cửa quan. Thường Tiêu khẽ nhắm mắt, bắt đầu trầm tư. Chuyện công thành có thể giữ vững, nhưng phía Triệu Thanh Vân kia e rằng sẽ nảy sinh nguy cơ. Hắn thậm chí còn nghi ngờ việc đám quân địch này công thành chính là để kiềm chân quân phòng thủ, tạo điều kiện cho Triệu Thanh Vân luồn lách theo đường nhỏ vào nội thành. Người đâu? Mặt Thường Tiêu trắng bệch, vừa định nổi giận hạ lệnh thì đột nhiên lại khựng lại. Không đúng, hắn là một tướng giữ thành, lại là đại tướng trấn vũ lão quan, chính vì vậy mới chặn đứng được đợt cường công của Lan Vương. Đã như vậy, sao có thể tự ý rời bỏ vị trí? Thời tướng quân! Đúng lúc này, đột nhiên có một lính trinh sát vội vàng chạy tới. Có chuyện gì? Mật thư của Toàn Bảo tướng quân, tương theo quân lệnh của chủ công, 6.000 kỵ binh bản bộ do Toàn Bảo tướng quân thống lĩnh sắp tới lão quan rồi. Vừa nghe câu này, Thường Tiêu lập tức mừng rỡ khôn xiết. Như vậy đã giải quyết được nguy cơ mà hắn lo lắng. Bất kể Triệu Thanh Vân muốn làm gì, có đội kỵ binh này của Toàn Bảo ở đây đều có thể cầm chân được chiến trường, giúp chủ công nhanh chóng quay về cứu viện. Thường Tiêu không động tĩnh gì. Tên Hồ Diên Hùng này đến giờ rồi mà sao còn chưa áp sát được cửa ải nữa? Triệu Thanh Vân cưỡi ngựa lên tiếng, Ý định ban đầu của hắn là nếu đường nhỏ thông suốt sẽ nhanh chóng vòng qua lão quan phối hợp với Hồ Diên Hùng. Nào ngờ dường như có chút không ổn. Chỉ cần Thường Tiêu không ngốc, thấy cờ chữ Triệu lại biết tên Triệu Thành Vân, hắn chắc chắn sẽ chia quân phòng bị, tạo điều kiện cho Hồ Diên Hùng tấn công chiếm quan. Hùng Dương cái gì chứ, còn kiểm soát hết liền chiến. Triệu Thành Vân nghiến răng nghiến lợi, mặt mày hung tợn. Chẳng bao lâu sau, đúng như trong mật thư đã nói, không mất nhiều thời gian, một đội khinh kỵ Bắc Vũ hùng hổ xông thẳng vào chiến trường bên ngoài lão quan. Chỉ một đợt xung phong xuyên phá đầu tiên đã đánh cho đội tiên phong của Hồ Diên Hùng kêu là thảm thiết không ngớt. Đám bại quân như thế này, sĩ khí khó khăn lắm mới tụ lại được, xem chừng lại sắp tan biến. Hồ Diên Hùng kính quán ca lệnh, nghe lời Triệu Thanh Vân, hắn không hề nghĩ tới còn có quân địch mai phục, chỉ cho rằng cứ chiếm quan cường công là sẽ có cơ hội không nhỏ. Kỵ binh đâu? Hồ Diên Hùng vừa kinh hãi vừa tức giận hét lớn. Hắn cố gắng ra lệnh cho kỵ binh Thảo Nguyên giữ trướng xúm lại, chặn đứng quân mã của Toàn Báo. Nhưng chẳng bao lâu, lại có từng toán nghĩa quân Trung Nguyên gầm trống vang trời, nhân cơ hội xông tới. Hồ Diên Hùng trợn tròn mắt, nhìn bóng dáng lão quan, rồi lại không ngừng đảo mắt nhìn quanh, cố tìm tung tích của Triệu Thành Vân, nhưng nào thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ chém giết được hơn nửa canh giờ, Hồ Diên Hùng muốn khóc mà không có nước mắt, lại nghe được một tin tức khác từ phía sau truyền đến. Người nói gì? Đại quân Trung Nguyên quay về cứu viện rồi ư? Giọng Hồ Diên Hùng run rẩy. Theo kế hoạch của Triệu Thành Vân, cánh đại quân Trung Nguyên này đáng lẽ phải đang truy kích đám thương binh đã tách ra rồi chứ, sao lại đột ngột quay về như vậy? Vào chỗ chết rồi. Trong lúc kính quán, bóng Hồ Diên Hùng lão đảo sợ đến suýt ngã ngựa. Hắn nào có biết liên quân của Từ Mục và Thường Tử Lăng vốn chỉ là giả vờ truy đuổi, chỉ đợi quân địch nhung lộ diện, kế hoạch của Triệu Thành Vân bại lộ là lập tức quay về cứu viện ngay. Hơn nữa còn để lại đội quân này của Toàn Báo chờ sẵn nữa. Xong rồi, tất cả xong hết rồi. Tiếng của Hồ Diên Hùng vang lên đầy bị thương ai oán bên ngoài lão quan. Dùng một đội thương binh để thu hút sự chú ý của Trung Nguyên, sau đó lại lén lút dẫn quân bản bộ định đánh chiếm lão quan. Trên lưng ngựa, Từ Mục giọng có chút buồn cười. Chính cái kế vụng về như vậy lại bị Đông Phương Kính tính toán cho không còn manh giáp. Ta đã nói rồi, kẻ có 3 phần bản lĩnh thì đừng cố làm chuyện 7 phần bản lĩnh chứ. Thường Tứ Lan cùng cưỡi ngựa bên cạnh cũng cười lạnh nói, trong khắp cõi Trung Nguyên rộng lớn này, đối với loại phản quốc như Triệu Thanh Vân, đại đa số đều cùng chung mối thù. Chủ công, Bác Dự Dương, tôi cả thấy Triệu cậu có lẽ vẫn còn giấu bài. Đông Phương Kính lên tiếng. Mưu sĩ áo vải Lê Trọng bên cạnh sau khi suy nghĩ một lát cũng gật đầu theo. Đại quân quay về, Triệu Thanh Vân không còn cơ hội nữa, chỉ cần Thường Tiêu không ngốc sẽ giữ được lão quan. Thường Tứ Lan đang nói thì đột nhiên giọng khựng lại. Ta hình như nhớ ra rồi ha, lão quan trước kia đã từng chặn Triệu Thanh Vân một lần, sau này còn phát hiện không ít gian tế của Hiểu Phong Doanh lén lút trà trộn vào nội thành. Lão quan là cửa ải được sử dụng lại, phía sườn trái từng có 2 con đường nhỏ, nhưng sau đó đã bị ta cho người chặn lại rồi. Nghe vậy, Từ Mục đã hiểu rõ Triệu Thành Vân rất có thể biết chuyện đường tắt. Có điều đây chẳng phải là làm chuyện ngu xuẩn sao? Đại quân địch nhung vẫn còn ở trước lão quan cơ mà. Đầu óc có vấn đề à? Dừng ngựa lại, Triệu Thành Vân quay đầu nhìn khói lửa mù mịt ở lão quan, cả trái tim bỗng chùng xuống tận đáy vực. Trước là Toàn Báo của Bắc Du xông ra, sau đó lại có không ít nghĩa quân theo đó đánh tới. Lúc thuộc hạ đến tìm đại đương hộ, còn nhận được tin đại quân Trung Nguyên đã quay về cứu viện. Hiện giờ trước lão quan Hùng Dương đang khó khăn chống đỡ, xin đại đương hộ mau chóng quay về cứu viện, giúp đại quân thoát khỏi dòng dây. Được, ta chuẩn bị đi ngay đây. Ngay quay về nói với Hùng Dương, chỉ cần cố chặn thêm một lúc nữa, ta lập tức sẽ phối hợp đánh úp hai mặt, đại phá liên quân Trung Nguyên. Lính trinh sát mừng trở vội vàng lên ngựa rời đi. Đồ vô dụng, đúng là đồ vô dụng, lâu như vậy rồi mà đánh mảnh tường của cửa quan cũng không chạm tới được. Chỉ đợi lính trinh sát đi khỏi, Triệu Thành Vân mặt mày giận dữ điên cuồng. Đại đương hộ, có đi cứu Hùng Dương không? Lệnh trinh sát vừa nói, đại quân của Tây Thục Dương sắp quay về cứu viện rồi. Triệu Thành Vân nhắm mắt hồi lâu. Đúng vậy. Triệu Thành Vân nghe xong bỗng dừng lại phá lên cười điên dại. Biết rồi, ta biết rồi, hắn ngay từ đầu đã đoán ra rồi. Cười đủ rồi, Triệu Thanh Vân lại đột ngột im lặng, khiến cho đám người bắt địch theo sau Vệ Sơn mặt mày đều trở nên phức tạp, chỉ cảm thấy vị đại đương hộ trước mặt này ngày càng kỳ quái. Không sao, ta vẫn còn kế. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu nặng ra một nụ cười, ngàn vạn kế hay ho tưởng tượng trước đó lại bị vạch trần trong nháy mắt. Bây giờ phải dẫn binh về cứu viện, lại xông vào đám danh tướng danh soái Trung Nguyên kia sao? Tiểu đồng già kia chắc chắn cũng ở trong quân, nếu gặp mặt nhất định là bị hắn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Đại đương hộ muốn làm thế nào? Ta đã nói ta có kế mà, ta lúc nào cũng có kế để đối phó. Nói rồi Triệu Thanh Vân lại cúi đầu nhìn con đường dưới chân, hắn dường như lại tiến gần đến nội thành hơn rất nhiều. Tiến lên là Trung Nguyên, lùi lại là Thảo Nguyên. Hắn mà đứng yên không động thì chính là kẻ đầu hàng hai mang, gió chiều nào theo chiều ấy. Thanh Vân, mà đứng dậy. Trong mơ hồ, một gương mặt đầy khói bụi ghé sát lại. Mau đứng dậy đi, mấy bắn đá của người bắt địch đã ngừng rồi. Chúng ta tuy nửa đời tầm thường, nhưng cũng là lính trấn giữ biên cương. Hãy nhìn những bậc tiền bối trên tường thành kia, ngàn vạn mũi tên không ngã. Chúng ta phải noi theo chỉ khí đó, liều chết bảo vệ đất nước. 3.000 quân đồng tự doanh, theo ta tự chiến. Trong cơn mê màng không sao thoát ra được, là có vô số mũi tên bay vút lên tường thành. Từng người lính đồng tự doanh bị bắn trúng, ngã nhào khỏi tường thành. Không được lui, chúng ta chính là trường thành của Giọng Châu. Thanh Vân, đừng quỳ, mau đứng dậy. Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, mở mắt ra chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn sợ thấy thanh trường đao, lại ôm chặt lấy nó vào lòng. Một lúc sau hắn mới khó khăn ngẩng đầu lên, phát hiện cảnh tượng bốn phía không phải là tường thành Vọng Châu trong trận huyệt chiến, mà là một vùng rừng cây và núi non đàn sen. Đại đương hộ sao vậy? Không, không có gì. Đại đương hộ anh minh, chúng ta đã vượt qua đường rừng núi non, dường như đã bay qua được Lão Quan rồi. Triệu Thanh Vân khó khăn chống người dậy, đi tới mép vực cao nhìn xuống, phóng tầm mắt ra xa. Cảnh núi non sông nước vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Lâu rồi không về Trung Nguyên, cảnh vật Trung Nguyên dường như sắp không nhớ rõ nữa. Đại đương hộ, Hùng Dương đột nhiên bị dây, quân mã dưới trướng chúng ta đã không còn đủ. Đại đương hộ từng làm đại tướng ở Trung Nguyên, liệu có người nào bằng lòng giúp đỡ không? Triệu Thanh Vân do dự lắc đầu. Đại đương hộ hẳn là có người cùng làng cùng tộc chứ, hay là để bọn họ cung cấp một ít lương thảo cũng tốt, để qua được cửa ải khó khăn này trước đã. Triệu Thanh Vân run run cả người, không trả lời câu hỏi này. Người cùng làng cùng tộc, ngay cả tên hắn cũng đã bị gạch khỏi gia phả rồi. Người trong tộc ở quê nhà đều lấy hắn làm nỗi xấu hổ. Vệ Sơn, cho người chuẩn bị một chút, sửa soạn xuống núi thôi. Vệ Sơn sắc mặt hơi khựng lại, rồi cũng gật đầu. Trước Lão Quan, cuộc chiến đã gần đến hồi kết. Quân bắt địch bị vây ngược lại đã tổn thất nặng nề, không còn chút sức lực nào để làm loạn nữa. Ta là Hùng Dương Thảo Nguyên. Tóc tai rủ rượi, Hồ Diên Hùng gân cổ lên, cố gắng thốt ra một câu. Tiếc là, tiếng nói đã nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng chém giết. Tây Thục Vương và Bắc Du Vương của Trung Nguyên đều không có bất kỳ ý định khuyên hàng nào, chỉ biết đuổi cùng giết tận bọn họ. Triều đồ sẽ còn chưa về cứu viện. Triều đồ, tình chó má nhà ngươi hại chết ta rồi. Khói lửa mịt mù khắp nơi là giáo hư tên gãy, chỉ có tiếng gầm không cam lòng của Hồ Diên Hùng vẫn còn vang vọng bốn phía. Từ một cửa trên ngựa, trong mắt không có chút thương hại nào. Nói cách khác, nếu trận này Trung Nguyên mà thua, bá tánh 30 châu sẽ rơi vào địa ngục trần gian. Tình Triệu cậu đó chỉ có mấy trò mèo này thôi sao? Bên cạnh Từ Mục, Thường Tứ Lan cười nhạt nói. Một cái kế dụng về tầm thường, tác dụng chó gì cũng không có. Hắn lấy đâu ra gan mà dám làm vậy? Nếu ngay từ đầu ta và Thường Thiếu Gia dốc toàn lực truy kích đám thương binh địch Nhung kia, hắn có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng như Thường Thiếu Gia đã nói, một cái kế dụng về không qua mắt được những bậc trí sĩ Trung Nguyên của chúng ta đâu. Lạ thật, tên chó đó đi đâu rồi? Không thấy về cứu viện, hoặc nói đúng hơn hắn căn bản không dám cứu viện, chỉ có thể thử vượt qua lão quan là một đám quân đào tẩu mà thôi. Trước đó Tư Mục đã điều động Tiểu Cầu Phúc và Sùng Nghĩa cùng với một vạn quân dùng tốc độ nhanh nhất quay về Trường Dương trấn giữ rồi. Triệu Thanh Vân không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Hắn là một kẻ vô cùng tầm thường, một là không có cái dũng của mãnh hổ, hai là không có mưu lực hơn người. Lúc cùng đường bị lối, có lẽ cũng nảy ra được chút khôn vặt, nhưng xét cho cùng vẫn kém xa những bậc mưu sĩ trí dạ dưới trướng chúng ta, những người đoán định tình thế trăm lần không sai. Tiền đồng già, ta nói câu này có nghe khó nghe đó, được người đừng giận à. Nói đi. Có lẽ vị trí thích hợp nhất với Triệu Thành Dân chính là một hiệu quý dũng mãnh, chứ không phải là tài năng của một đại tướng. Lần quân công mà ngươi tặng cho năm đó biết đâu đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Thời mạc của Dương Triệu thôi đời như một cái lu nhuộm bẩn thỉu, rất nhiều người đã nhảy vào đó. Triệu Thanh Dân cũng nhảy vào, hơn nữa còn nhảy sâu nhất, nhuộm đen nhất. Từ một nghe xong trong lòng thấy cay đắng. Lần quân công được tặng đó đã khiến một gã tiểu hiệu ý vô danh tiểu tốt, đúng như cái tên Thanh Vân của hắn, từng bước leo lên địa vị cao, cho đến khi lại bước vào bóng tối. Tiểu ông già, không phải lỗi của người đâu. Đá dụng khó mà đẽo thành ngọc quý, gỗ mục cũng khó mà dựng lên tường. Từ một thở hắt ra một hơi, gật đầu. Dẹp yên được tên tự xưng hùng vương trước mắt, tiếp theo nên là Triệu Thanh Vân rồi. Điều hắn lo lắng nhất là Triệu Thanh Vân dẫn theo mấy ngàn người Bắc địch, sau khi bay nhanh vào Trung Nguyên sẽ làm đủ mọi chuyện tàn sát để hả giận. Bao! Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, một con ngựa phi nhanh tới. Bẩm báo chủ công, bẩm báo Thục Dương, Hồ Diên Hùng tự xưng là Hùng Dương Thảo Nguyên muốn quỳ gối xin hàng. Mong chủ công và Thục Dương giờ cao đánh khẽ. Tao giờ cao đánh khẽ cái trứng đó, người hỏi Thục Dương có muốn không? Thường Tứ Lan cười phá lên. Giặc cùng chó cùng gì đó, ta không quan tâm mấy thứ đó. Ta đây muốn ngày trước lão quan này róc hết xương của lũ chó Thảo Nguyên này ra, phơi khô dùng làm củi đốt. Nói với hắn, dù sao cũng tự xưng là Dương của Thảo Nguyên rồi, chi bằng học theo Hách Liên Chiến, ít ra còn chết cho anh Vũ một chút. Phó tướng nhận lệnh chạy đi. Chẳng bao lâu sau, tiện chém giết vốn đã hơi lắng xuống lại càng thêm dữ dội. Gần như không cần phải nghi ngờ gì nữa, đám tàn quân Bắc địch này sắp sửa bỏ mạng toàn bộ ngay trước lão quan. Thượng thiếu gia, ta vào nội thành đây, chuyện ở đây giao cả cho thượng thiếu gia. Bắt một tên Triệu Cẩu có mấy ngàn quân mã mà ngươi còn phải đích thân đi sao? Từ Mục im lặng một lát rồi nói. Nhân quả báo ứng, chuyện của hắn, tai họa mà hắn gây ra ở Trung Nguyên, cuối cùng ta vẫn muốn tự mình giải quyết hậu quả. Nếu gặp được hắn, thầy ta tán cho hắn mấy cái, đá vào hạ bộ cũng được. Ta đã sớm muốn ra tay rồi. Từ Mục mỉm cười, ôm quyền chuẩn bị cáo biệt. Phải rồi, Từ Đông Gia, người cứ thế dẫn người về, chuyện đã giao ước, người không sợ ta đuốt lại sao? Không sợ. Vì sao? Bởi vì ngươi là Thường Tiểu Đường, là hảo hữu của ta, cũng là hảo hữu của Viên Hầu gia. Thường Tử Lan nghe xong ngồi trên ngựa hồi lâu không động đậy, chỉ đến khi bóng Từ Mục đi khuất, Thường Tử Lan mới vươn vai một cái thật dài, thoải mái cười phá lên. Triệu Thái gia, Thanh Vân nhà ông á, tuy có tên là Thanh Vân nhưng không phải là gỗ tốt, văn võ được tầm thường, tính tình lại có phần nhút nhát, học thêm 2 năm nữa y bằng cứ ở lại quê là một tiểu thầy đồ vậy. Thanh Vân biểu huynh, huynh bốc phải thay nhập ngũ rồi. Triệu Thanh Vân, người hầu hạ không tệ, ngày khác ta sẽ dần sở lên binh bộ, tiến cử người làm võ dũng hiệu quý. Đa tạ quân công của Từ huynh, Triệu Thanh Vân ta cả đời này không đội trời chung với người Bắc địch, tâm nguyện đời này chỉ có báo quốc an dân mà thôi. Một bước lên mây và chúc mừng Triệu tướng quân rồi. Tiêu Tể Phụ bên kia cũng rất quý mến Triệu tướng quân. Triệu Thanh Vân ta là Chinh Bắc tướng quân. Đêm đã về khuya, mồ hôi lạnh đầm đìa, Triệu Thanh Vân lại một lần nữa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Sau khi vào đất Trung Nguyên, hắn không lúc nào được ngủ yên. Hắn thở hổn hển, sợ thấy thanh đao trong ánh lửa trại bập bùng, ôm chặt nó vào lòng. Mây đèn che khuất phần trăng, gió núi thổi tắt chậu lửa trại. Chẳng bao lâu sau, cả người hắn lại chìm vào trong bóng tối. Vậy quyết tin triệu tập. Sau khi có lão quan, không ít bá tánh ở khu vực nội thành, thậm chí một vài tiểu gia tộc nghe tin tên phản tặc Trung Nguyên đã vào nội thành, ai nấy đều phẫn nộ. Rất nhiều người tự mình lập nên nghĩa quân, đi theo binh mã của Từ Mục, chuẩn bị hợp sức tiêu diệt tên quốc tặc. Từ Mục cưỡi trên ngựa, nghe theo kiến nghị của Đông Phương Kính, đã chặn đứng đường lui của Triệu Thanh Vân dùng thời gian nhanh nhất. Sau khi vào nội thành, bắt đầu tiến đến khu vực lân cận nơi tên triệu tặc đã vào Trung Nguyên. Bà tánh sao lão quan, ngoài những người gia nhập nghĩa quân, rất nhiều người đã đi lánh nạn cả rồi. Mấy chục dặm xung quanh toàn là những trấn quan làng mạc tiêu điều. Từ Mục có chút im lặng, trước là Tây Thục với Bắc Du, sau đó lại đến người địch Nhung xâm phạm biên cương. Nhưng may mắn là cuộc loạn thế này nhìn qua thì chẳng bao lâu nữa sẽ lắng xuống. Ngụy Tiểu Ngũ, tăng thêm người đi tuần tra, nếu phát hiện tung tích quân địch phải lập tức về báo. Chủ công yên tâm. Ngụy Tiểu Ngũ theo hầu trong quân âm quyền nhận lệnh, nhanh chóng đích thân dẫn quân mã xông ra ngoài. Từ Một khiếp mắt nhìn quan cảnh xa xa, trừ phi Triệu Thanh Vân có thể mọc thêm cánh, nếu không thì không còn cơ hội nào để thoát chết nữa rồi. Đã gặp bạn tướng sao, tại sao không lại? Trước cổng một trấn Bảo Hoàng, hai lão binh giữ thành bị trói lại quẳng xuống đất bùn. Lúc này Triệu Thanh Vân cưỡi trên ngựa, mặt mày đằng đằng, lửa giận vô cớ. Ta là Chinh Bát tướng quân Triệu Thanh Vân, chức tướng cho hoàng đế đại kỷ đích thân phong tặng. Hai lão binh không đáp lời, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Vân. Vệ Sơn vác đao bước tới, không chút do dự chém chết một người trong số đó. Bọn bay đều là lũ tiểu nhân như vậy, dòng ân bội nghĩa đều quên mất công lao giữ biên cương to lớn của Triệu Thanh Vân ta rồi. Tướng quân tự cho mình là đại tướng giữ biên ải ư? Lão binh ngẩng đầu cười. Dĩ nhiên. Vậy hỏi tướng quân, nếu thật sự là anh hùng giữ biên ải chống Bắc địch, tại sao bây giờ những kẻ đi theo sau lưng tướng quân ngược lại đều là người Bắc địch? Triệu Thanh Vân sắc mặt khựng lại. Rất rõ ràng, câu hỏi xoáy thẳng vào tim gan này dường như đã đâm trúng tim đen của hắn. Lão binh cười lớn đầy bị thương, chỉ cười được hai tiếng lại bị Vệ Sơn bước tới chém thêm hai nhát đầu, chết gục trong vũng máu. Đại đương hộ, suốt đường để những người gặp phải, nếu nhận ra tên Trung Nguyên của đại đương hộ để không chịu hợp tác như vậy sao? Câu nói này không nghi ngờ gì càng khiến Triệu Thanh Vân càng thêm khó chịu. Cả Trung Nguyên rộng lớn này dường như không còn chỗ cho hắn dung thân nữa rồi. Bảo hai ba kỵ binh trinh sát bắt địch đúng lúc này vội vàng phi tới, còn chưa kịp xuống ngựa, giọng đã đầy vẻ kinh hoảng. Bẩm báo đại đương hộ, Tây Thục Dương từ mục đích thần dẫn một vạn đại quân. Từ Mẫu! Vừa nghe thấy tên, Triệu Thanh Vân sợ đến kêu lên một tiếng quái gì. Hắn ngẩng đầu, trong ánh nắng chói mắt đến lóa đi, lại nhớ tới vị tiểu đồng già bán rượu năm nào khoan thai bước đến trước mặt hắn. Cộng thêm mấy ngày nay hắn liên tục gặp ác mộng, xem chừng đã thành một điềm gỡ rồi. Mau chóng quay về núi. Đại đương hữu, chúng ta mới về xuống núi là chưa tìm được lương thực, đa số huynh đệ không hợp thủy thủ, mắc bệnh kiết lỵ, quay về núi chỉ là chờ chết. Đại đương hộ trước đó nói với Ngọc Gãy Sách sẽ đánh vào Trường Dương mà. Vệ Sơn ngẩng đầu, giọng đã có chút không vui. Đại đương hộ, chị bên tiên phong của người Trung Nguyên đã tới rồi. Triệu Thanh Vân định mở miệng thì lại nghe thấy tin báo từ lính trinh sát. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thấy phía sau bụi bấy mù mịt, tiếng vó ngựa rền vang như sấm. Vậy núi, mau về núi trước, chánh quân thuộc tùy kết. Triệu Thanh Vân sợ hãi hạ lệnh. Hắn phát hiện vị cố nhân kia dường như muốn dồn hắn vào chỗ chết, khí thế hung hãn vô cùng. Đại đương hộ có phải ngu ngốc rồi không? Chúng ta vượt núi không mang theo ngựa chiến, làm sao chạy lại kỵ binh Trung Nguyên? Những thứ đại đương hộ đã hứa lương thảo khi giới đánh Trường Dương, một thứ cũng chưa làm, ngược lại còn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Chỉ tiếc là quân lệnh lần này Vệ Sơn không hề tuân theo, khăng khăng dẫn quân mã bắt địch lui vào trấn Bảo Hoàng trước mặt, cố gắng tìm kiếm lương thảo quân nhu rồi sau đó tử thủ. Vệ Sơn, ta là đại đương hộ của Thảo Nguyên. Triệu Thanh Vân nổi giận. Ngươi cũng là Chinh Bát tướng quân của Trung Nguyên, vậy tại sao không thấy người Trung Nguyên nào nghe lệnh ngươi? Triệu Thanh Vân nhắm mắt, quay đầu, nhìn Giang Sơn Trung Nguyên xa lạ, nhất thời không biết phải làm sao. Tiểu Đông Gia lần này, sau khi dẹp yên Đại Quân Thảo Nguyên, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nghiến răng một cái, bám theo sát gót Vệ Sơn, Triệu Thanh Vân nhanh chóng vào cổng thành. Đóng cổng thành, mau chóng tránh kia bên Trung Nguyên trước đã. Vệ Sơn hét lớn, hai cổng cổng thành đã cũ của trấn Bỏ Hoang kèm theo tiếng ma sát chói tai nhanh chóng khép lại. Người đâu, đi đóng luôn các cổng khác lại, tìm kiếm lương thảo khí giới trong trấn, còn cả ba tánh Trung Nguyên còn sống nữa. Bên ngoài trấn Hoang, Triệu Thanh Phân ngẩng đầu đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm loảng xoảng ngày càng nhiều, ngày càng dồn dập, nhói đầu bên tai duy nhất còn lại của hắn. Dừng ngựa trước trấn Hoang, Mạc Từ Mục không chút cảm xúc cúi đầu. Không có bất kỳ điều gì bất ngờ, theo kiến nghị của Đông Phương Kính, sau khi tăng thêm gần 1.000 kỵ binh tuần tra, nhanh chóng siết chặt vòng vây. Đám tàn quân Bắc địch vượt núi qua đây đã bị dồn vào trấn Hoang trước mặt. Trời đã nhá nhem tối, những bó đuốc chậu lửa được đốt lên vây kín mít cả tòa trấn Hoang. Trong trấn không có bất kỳ quân nhu phòng thủ nào, cũng không có lương thảo, chủ công dù chỉ dây khốn, ước chừng vài ngày đám tàn quân Thảo Nguyên này cũng sẽ đại bại thôi. Trần Trung bên cạnh suy nghĩ một lát rồi nói: Triệu Thanh Dân có ở trong trấn không? Vẫn chưa dò ra, nhưng đám tàn quân Thảo Nguyên này xem chừng đã hết vào trong trấn rồi. Trấn này tuy cũ nhưng cũng có thể tử thủ được một phen. Từ Một suy nghĩ rồi nói: Bổn Dương muốn làm loạn lòng quân của chúng rồi mà xuất quân tấn công. Trần Trung, người phái sứ giả tới trước, cứ nói Tây Thục Dương Từ Một lần này chỉ giết tên quốc tặc Triệu Thanh Dân. Nếu người Thảo Nguyên hạ vũ khí sinh hạn, sau khi lao dịch 3 năm ở Trung Nguyên đều có thể được trả về Thảo Nguyên, đến lúc đó sẽ được tự do. Trần Trung nghe xong sắc mặt có chút kỳ quái, nhanh chóng quay đầu nhìn sang hướng khác. Tờ Hôi Hổ Cà này, lời của chủ công nói người có tin không? Từ Hổ đang ngoáy mũi trâu, không ngờ lại bị hỏi một câu xoáy não như vậy, vội vàng có chút ngờ ngác nói: Tin ta đương nhiên tin chứ, một cả ngày trước nói có chuyện quân cơ đại sự gì phần lớn đều phải bàn bạc với ta. Hồi đầu đông năm ngoái đánh đám mãi mỹ doanh, ta còn là thiên hạ đệ thất mưu sĩ tùy quân của bản trận nữa mà. Trần Trung thở dài một hơi, từ từ quay đầu lại: Chủ công mà, tuy có thể lừa được Hổ Cả, nhưng thuộc hạ thấy đám người Bắc địch này sẽ không tin đâu. Ủa lão Trần, ngươi có ý gì đó? Từ Hổ chửi đổng, hóa ra vừa rồi hỏi mình là để thử trí thông minh à. Từ Một mỉm cười, không hề tức giận. Nếu có thể, hắn càng mong các đại tướng Tây Thục khi lâm trận đều có thể suy nghĩ cẩn trọng như Trần Trung vậy. Cứ chờ xem, Bổn Dương đã sớm nói rồi, phen này chính là để hủy diệt sĩ khí quân địch. Biết đâu đám tù trưởng Bắc địch kia sẽ trở mặt thành thù với Triệu Thanh Dân, thậm chí có thể vì muốn sống mà trói hắn lại nộp ra ngoài trận ấy chứ. Ngồi bên đống lửa trại, Triệu Thanh Vân thở hổn hển. Đúng lúc này Vệ Sơn vẫn luôn theo sau hắn, không còn bước tới nữa, cũng không đưa tủ nước cho hắn nữa. Binh lính Bắc địch qua lại khi nhìn hắn, nhiều người cũng lộ vẻ không ưa. Lục soát quân nhu trong trấn, ngoài ra nhất định phải xem cho kỹ trong trấn có đường bí mật nào không. Một tiểu đô hầu Bắc địch vội vàng vác một thùng gỗ, vừa tìm được vừa đi vừa hét, động tác căng thẳng có chút vội vàng, cả người bỗng lảo đảo ngã nhào, đồ vật trong thùng gỗ cũng theo đó văng cả ra ngoài. Xem chừng là mấy bộ đồ diễn tuồng đủ màu đỏ xanh, mũ xã hài ngắn, có hai ba cái còn bay cả vào người Triệu Thanh Vân. Đại đương hộ, lão hát bộ của Trung Nguyên. Ta biết, ta nhìn thấy, nhìn thấy rõ mà. Triệu Thanh Vân ôm một chiếc áo hát bội màu vàng, giọng hơi trùng trùng, không hề có chút theo thùa nào, đường may lại thô kệch. Đại đương hộ nó thích á thì cứ giữ lại khóa cho ấm. Tiểu đô hầu Thảo Nguyên nhíu mày cất bước đi tiếp, nhưng chưa đi được bao xa bỗng nghe thấy một giọng hát bội Trung Nguyên khàn khàn cất lên: xưa kia đánh ngựa qua Kim Kiều, tình cờ gặp được tiên sinh tình thông bôi toan, ngài xem số mệnh cô dương tốt, ngày sau ắt sẽ đăng vị cửu ngũ. Bao, ngoài thành có sứ giả Tây Thục tới. đứng trên tường thành bao quanh trấn hoàng. Vệ sơn, vệ tự cách là một tù trưởng, mặt mày đầy vẻ lo lắng. Dù không cần lính trinh sát bẩm báo, hắn cũng đã nghe rõ lời của sứ giả quân thục ngoài thành. Đại ý là Trung Nguyên cầm thù tên quốc tặc Triệu Thanh Vân đến tận xương tủy. Nếu bắt được Triệu Thanh Vân rồi mới đầu hàng thì coi như là lấy công chuộc tội. Sau khi lao dịch vài năm ở Trung Nguyên vẫn có thể quay về Thảo Nguyên. Thoạt nghe qua dường như không có vấn đề gì cả. Vệ Sơn do dự gọi thân vệ bên cạnh tới. Nói cho ta biết, đại đương hộ bây giờ đã làm gì? Bẩm thủ trưởng, đại đương hộ xem chừng có chút không ổn. Lúc trước nhặt được một bộ đồ hát bội của Trung Nguyên, hắn còn tự mình mặc vào rồi. Có người đến hỏi thì nói là long bào của hoàng triều Trung Nguyên. Vệ Sơn cau mày, thấy người thuộc vẫn chưa phát động công thành, vội vàng tay nắm đốc đao đi xuống dưới thành. Quả nhiên đúng như lời thân vệ nói, chưa đi được bao xa đã thấy Triệu Thanh Vân ngồi bên đống lửa trại, mình khoác một chiếc áo bào hát bội cũ kỹ, sắc mặt tỏ ra vô cùng kích động. Vệ Sơn, Vệ Sơn. Triệu Thanh Vân quay đầu cười lớn. Ngươi xem bộ đồ ta đang mặc này chẳng khác gì hoàng đế Trung Nguyên cả. Vệ Sơn, chúng ta đánh vào nội thành rồi, gần Trường Dương lắm rồi. Ánh mắt Vệ Sơn đanh lại. Ban đầu hắn chỉ cho rằng vị đại đương hộ trước mặt này là nhân vật mấu chốt cho sự phục hưng của Bắc Địch, nào ngờ cuối cùng vẫn là nhìn lầm người. Kẻ trước mắt này đã chẳng khác gì một gã điên. Nghĩ cũng phải, một kẻ bị cả Trung Nguyên ruồng bỏ, một kẻ bạc tình bạc nghĩa, một kẻ chỉ biết thừa cơ trục lợi trong thời loạn, thì có thể làm nên trò trống gì lẫn lao. Vệ Sơn, ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì? Triệu Thanh Vân giật mình đứng dậy. Lẽ nào những lời tên sứ giả quân thục kia nói ngươi lại dễ dàng tin như vậy sao? Vệ Sơn, bọn chúng đang dùng cái trá hình đó, không có ta mấy ngàn quân Bắc Địch này cũng không sống nổi đâu. Ngươi phải biết tên què của Tây Thục kia trước này luôn lắm mưu nhiều kế, gian kế xảo. Vệ Sơn khẽ nhướng mày. Tên què không tới, nhưng nghe nói là Tây Thục Dương đích thân dẫn người tới. Tây Thục Dương Từ Mục, cái thằng bán rượu đó. Trong khoảnh khắc, Triệu Thanh Vân vốn còn đang cố gắng tranh cãi, bỗng dừng lại thở hổn hển. Vệ Sơn, ngươi phải tin ta, trong bụng ta vẫn còn kế hay. Chờ đã, Vệ Sơn, ngươi làm gì vậy? Vệ Sơn! Chủ công, sứ thần dị báo, quân Bắc Địch trong trấn đã trói tinh quốc tạc Triệu Thanh Vân lại, chuẩn bị đưa ra khỏi cổng. Nhưng người Bắc Địch vẫn chưa hạ vũ khí, xem chừng vẫn còn lo lắng. Nghe tình báo, sắc mặt Từ Mục vẫn không nhanh không chậm. Không sao, diện quân phía sau cũng sắp tới rồi. Truyền lệnh cho Ngụy Tiểu Ngũ tướng quân, đợi quân nhu phía sau vừa đánh, lập tức công trấn. Đám quân dị tộc này dám đặt chân vào non sông Trung Nguyên thì phải chấp nhận số phận bị diệt vong. Chủ công, còn tên Triệu Thanh Vân bị đưa ra khỏi trấn kia thì? Đừng hỏi, ta tự có cách xử lý. Từ Mục đáp một câu, sắc mặt lạnh lùng xuống ngựa. Vị phó tướng kia còn muốn nói nữa thì bị Trần Trung kéo lại. Trần Trung nhìn ra được vẻ mặt của chú cống nhà mình lúc này đã là đang cố nén cơn thịnh nộ rồi. Từ Hổ tay nắm chặt thanh lão quan kiếm, Từ Mục quay đầu lại trong võ núi. Từ Hổ thấy vậy cũng chạy theo tới. Trời đã xế chiều, một vạch nắng chiều đỏ như máu chiếu nghiêng xuống đất hoang. Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng và giận dữ của lính Bắc Địch. Dĩ nhiên còn có cả tiếng gầm không cam lòng của Triệu Thanh Vân. Từ Mục dừng lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Vân bị trói chặt, bị đưa ra khỏi trấn, rồi lại bị một tớp lính Tây Thục lôi đến trước mặt hắn. Trên người Triệu Thanh Vân vẫn còn mặc một chiếc áo hát bội cũ kỹ, tóc tai rủ rượi, quỳ trên đất mà không ngừng gào thét giận dữ. Chứ không có Triệu Thanh Vân để cứu nước, Hà Châu ngày trước đã sớm bị phá, vạn dặm giang sơn Trung Nguyên cũng không giữ nổi. Triệu Thanh Vân ta không phải là quốc tặc, mà là anh hùng cứu nước giữa biên cương, giống như Trình Bác Lý tướng quân vậy. Một đồ úy Tây Thục nổi giận co chân đá, đá Triệu Thanh Vân ngã sóng xoài trên đất bụng. Triệu Thanh Vân khó khăn bò dậy, đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ lúc nào một bóng người quen thuộc đã bước đến trước mặt gã. Từ huynh à, hắn buộc miệng thốt lên không chút do dự. Từ Một cười giận dữ, tay nắm chặt thanh lão quan kiếm không đâm xuống ngay. Trong lòng hắn cũng có một cục tức nghẹn ứ, mãi không sao nuốt trôi, mà nhổ ra cũng khó khăn. Thời mạc của vương triều chắc chắn sẽ có đủ loại người với đủ cách sống, như Viên Hầu Gia, Trung Nghĩa cứu nước, như Thượng Tử Lan mưu phản đoạt giang sơn, như Viên Tùng trốn chui trốn nhủi, như Đường Ngũ Nguyên phản chủ tự lập, như Tả Sư Nhân, Đổng Văn nhịn nhục hơn 20 năm, như Công Tôn Tổ không quên cơ nghiệp tổ tiên, đến chết cũng không dẫn ngoại tộc vào quan. Hắn đã từng nghĩ, có lẽ sẽ có một kẻ nào đó giống như Ngô Tam Quế dẫn quân ngoại tộc vào quan, nhưng không ngờ kẻ đó lại là Triệu Thanh Vân. Gã tiểu hiệu úy Vọng Châu có lá gan hôm năm nào đã không còn thấy lòng trung dũng của ngày xưa nữa. Từ huynh, ta không làm cái gì sai cả. Huynh xem, lần này ta cố ý vào nội thành, chính là để dụ đám quân bắc địch này tới, rồi để từ huynh một lưới bắt hết. Triệu Thanh Vân vội vàng hét lớn. Trần Chiến Lão Quan, ta cũng không về cứu viện Lan Dương. Vẫn còn Mộng Đế Dương sao? Nhưng người xét cho cùng, vẫn chỉ là một kẻ sợ chết. Từ một ngắt lời, buông tay, nắm chặt Thanh Lão Quan kiếm. Hắn nhớ lại, những ngày Thành Vọng Châu bị phá, chính vị tiểu hiệu ý của đồng tử doanh này đã cùng hắn xông ra khỏi trang giết địch. Từ huynh, ta chưa từng làm hại huynh. Dù cho huynh từng sỉ nhục ta cũng chưa từng có ý định hại huynh. Trong lòng Triệu Thanh Vân này, huynh chính là bạn sinh tử đó. Triệu Thanh Vân dập đầu xuống đất, đột nhiên bật khóc. Sau khi được tăng lập phá địch tướng quân, ta trấn thủ ở Hà Châu, tứ đại hộ ở Thang Giang Thành cho người mang lễ vật tới. Hai vạn lạng bạc là hai vạn lạng bạc, nhưng mà ta đã từ chối. Sau này ta lại được thăng làm chinh bắc tướng quân, về kinh thuật chức. Vừa ra khỏi hoàng cung đã đánh thẳng tử trang của huynh, muốn cùng huynh chia sẻ phú quý. Thừa tướng Tiêu Diễn Lộc hỏi chuyện Viên Hầu Gia và trận đại thắng ở biên ải, ta cũng đã giúp che giấu không hề khai huynh ra. Từ huynh là bằng hữu của ta mà, là bằng hữu của Triệu Thanh Vân ta. Giọng Triệu Thanh Vân run rẩy. Sau khi dạo nội thành, mỗi ngày hãy nhắm mắt là ta lại thấy lòng mình lạnh buốt. Mờ thấy 3.000 đồng tử doanh đứng trước mặt, lại mờ thấy những bậc tiền nhân trong tộc đã ruồng bỏ ta, chỉ thẳng vào mặt ta mà chửi rủa. Từ huynh, ta không sai đâu. Nếu ta không làm vậy, ta không thể nào leo lên được vị trí cao. Bỗng lộc hàng tháng của hiệu quý chỉ có mấy đồng bạc. Nhưng sau khi ta làm chinh bắc tướng quân, chỉ tiền lễ vật của một tiểu gia tộc trong nội thành đã hơn vạn lạng rồi. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà có những kẻ sinh ra đã công tử dương tôn? Nếu ta không tranh giành, Triệu Thanh Vân ta cả đời này sẽ tầm thường vô vị. Từ một từ từ, Trúc Thanh lão quan kiếm ra. Từ huynh... Từ huynh vẫn luôn coi thường ta. Triệu Thanh Vân lắc đầu, người rung lên, ngày càng dữ dội. Năm xưa ta và huynh ta bằng hữu, cho đến tận bây giờ ta vẫn chưa từng có ý định hại huynh mà. Thanh Vân huynh, nhắm mắt lại đi. Gió đêm thổi qua, chỉ nghe thấy câu Thanh Vân huynh này. Triệu Thanh Vân võng dựng im bặt. Gã ngẩng đầu nhìn Từ Mục, thoạt đầu là khóc nức nở, rồi sau đó lại phá lên cười. Không tranh cãi nữa, Triệu Thanh Vân cúi rạp người xuống, phủ phục trước mặt Từ Mục. Cả một đời người này, Triệu Thanh Vân phát hiện ra khoảnh khắc trực trở nhất của mình là chính là lần đầu gặp gỡ vị tiểu đồng gia trước mặt này. Đồng tự doanh Thành Vọng Châu, Võ Dũng Hiệu Quý Triệu Thanh Vân, bái kiến Từ trang chủ. Hoàng hôn buông xuống, Từ Mục quay về lão quan, tay vẫn nắm chặt thanh trường kiếm. Máu tươi đỏ thẳm trên lưỡi thép chưa kịp khô, ánh lên sắc đỏ giống như ráng chiều trên bầu trời. Chủ công, quốc tạc Triệu Thanh Vân đã phải đền tội rồi. Một vị phó tướng bước đến bẩm báo. Nghe vậy, Từ Mục chẳng lộ chút vui mừng. Ngược lại, trong lòng cứ thấy hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì đó. Cử hai ba người thu nhặt thi thể của Triệu Thanh Vân, tìm một nơi yên tĩnh mà chôn cất. Không cần dựng bia, chỉ thắp 3 nén hương là đủ. Nếu dựng bia, e rằng chẳng bao lâu, mộ phần cũng sẽ bị người ta đào xới lên mất. Người đã chết là hết, ân oán tình thù coi như xóa sạch. Dù không rõ lúc đền tội Triệu Thanh Vân có chút gì hối cải hay không, nhưng tiểu hiểu ý của Đồng Tự Doanh khi xưa không phải bỏ mạng nơi đất khách quê người đã là kết cục tốt đẹp nhất dành cho hắn rồi. Chủ công, đạo lĩnh bắt địch trong trấn lại cử người mò ra. Diện binh và lượng thảo khí giới đã tới nơi chưa? Cũng gần đủ rồi. Từ một gật đầu. Vậy thì chẳng cần để tâm đến chúng nữa. Quân bắt địch có chửi rủa ta là kẻ thất tính bội nghĩa, hay gọi ta là giang hùng sáu quy cũng mặc kệ. Trận đại chiến này, nếu không thể giữ vững mảnh đất Trung Nguyên này, con cháu chúng ta sẽ còn phải đổ máu thêm 10 trận, 100 trận nữa. Vị phó tướng nghe mà lòng trào dâng xúc động, lập tức lĩnh mệnh xoay người rời đi. Chẳng bao lâu sau, tiếng hò hét công trấn, tiếng bình khí va chạm chát chúa lại vang lên rền rĩ. Kèm theo đó là những tiếng chửi bới giận dữ không ngớt của quân Bắc địch. Từ một nét mặt vẫn lạnh như tiền, ngẩng đầu lên, lặng lẽ dõi nhìn non sông tráng lệ phía xa. Chiến sự ở phương Bắc sắp đến hồi kết thúc, mặt trận Ngũ Châu Nam Hải cũng sắp sửa đến hồi hạ màn. Giải quyết xong đám tàn quân Bắc địch này, hắn sẽ cho tiểu cổ Phúc dẫn người tiến vào Nam Hải, trợ giúp Lý Liễu đánh tan Lăng Tù. Trung Nguyên sau hơn 10 năm dài đằng đẵng chìm trong cảnh quân hùng ca cứ, cuối cùng cũng sắp sửa đón chào thời khắc non sông thu về một mối. Cùng lúc đó, tại Hợp Châu thuộc Nam Hải, Lăng Tù tức giận ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, tiếng vỡ chối tai vang lên. Sao có thể thua được? Lăng Dương lại có thể thua trận? Hơn 20 vạn đại quân địch Nhung lại thua tàn tác cho một lũ chuột gà đất chó sành. Tay trùng trùng cầm mật thư, gương mặt vốn đã xấu xí của Lăng Tô lại càng thêm xa sầm đến đáng sợ. Nhẩm tính thời gian, thư từ phương Bắc chuyển đến phương Nam, có nghĩa là Lan Vương bại trận đã là chuyện của 7-8 ngày trước rồi. Nói không chừng đến 8 tàn quân địch Nhung cũng sắp bị quét sạch sành sanh rồi cũng nên. Lẽ nào hắn cam tâm một cơ hội tốt đẹp đến giường này cơ mà? Nam Bắc cùng giáp công, lại nhân lúc cả Tây Thục lẫn Bắc Du đều nguyên khí đại thương, rõ ràng có thể xâu xé cả Trung Nguyên này. Vậy mà giờ đây lại đổ bể thành cái nông nổi này. Lan Vương một khi đã chết, binh lực của hắn ở Nam Hải chẳng khác nào đơn độc một cõi. Dù cho những ngày gần đây tổn thất không lớn, nhưng đó là lý do Lý Liễu chủ trương né tránh giao tranh, nên mới ít có đụng độ đổ máu. Hầu như không cần nghĩ cũng biết, một khi phương Bắc được định, đại quân Tây Thục sẽ ào ạt kéo thẳng đến Ngũ Châu Nam Hải. Cảm giác như thế sắp bước vào cửa tử. Lăng Tù nghiến răng kẹn kẹt, nhưng dù nói thế nào đi nữa, tình thế hiện tại của hắn cũng không còn đường lui. Lui về đâu bây giờ? Chẳng lẽ nhảy xuống biển mà trốn? Sầm mặt lại, hắn lẳng lặng giấu kỹ bức mật thư. Tình tức động trời như thế này, không còn cách nào khác, hắn buộc lòng phải tạm thời ém nhẹm đi. Bộ dạng của Lăng Sư, lẽ nào mặt trận phía Bắc đã xảy ra chuyện rồi? Phiến Thương Hổ, đại tướng của Doanh Đảo, thấy sắc mặt Lăng Tô có vẻ khác thường, ngập ngừng, lên tiếng dò hỏi. Không sao, không sao cả, là do ta có chút nóng nảy. Lăng Tô cố giữ vẻ mặt bình thản. Thật đáng chết, bên phía Bắc vừa đưa tin đến, nói rằng vốn đã dây chặt được Tây Thục Dương Từ Mục, thế mà lại bất cẩn để cho hắn chạy thoát được. Vì vậy, ban nãy ta mới có chút thất thố. Bất luận thế nào, nếu tin tức này mà lộ ra ngoài, để cho quân lính biết Lan Vương đã đại bại, thì dù là đám quỷ kiểm tốt của Doanh Đảo hay lũ quân Hợp Châu Ô Hợp kia, e rằng tinh thần cũng sẽ hỗn loạn, tan đàn xẻ nghé ngay tức khắc. Không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể che giấu. Lúc này, nghe Lăng Tô nói vậy, Phiến Thương Hổ mừng như bắt được vàng. Ý tứ lúc này rõ ràng là đang nói cánh quân địch Nhung đồng minh ở mặt Bắc đã chiếm thế thượng phong, đến độ vây chết được cả Tây Thục Vương rồi. Chớ có nóng vội, ta đã nói rồi, lần này cơ hội của chúng ta rất lớn. Lăng Tô gượng gạo trấn tĩnh, thở ra một hơi dài. Phương Bắc thế trận đã ngã ngủ, ta chiếm ưu thế tuyệt đối, chúng ta ở Ngũ Châu Nam Hải này cũng không thể dây dưa thêm nữa. Ta đã có chủ ý, hay là chúng ta ép cho Lý Liễu phải xuất đầu lộ diện, quyết một trận sống mái. Lăng Sư, rối ra trước đây cả còn nói không nên dùng kế hiểm, kẻo bị Lý Liễu của Tây Thục nhìn thấu. Ta đã nói rồi, phương Bắc đã nắm chắc phần thắng, chúng ta cũng chẳng cần phải câu nệ quá nhiều, đây chính là thời cơ. Vẻ mặt Lăng Tô trở nên hung tợn, hắn thừa hiểu, nói không chừng viện quân Tây Thục đã đang trên đường kéo tới rồi. Nếu đợi cho đến khi viện quân Tây Thục đặt chân đến nơi, thì đó chính là thời điểm có hối cũng không kịp. Quân bài tẩy giấu mặt cài cắm trong lòng địch quân, thời gian lâu như vậy rồi, cũng đến lúc phải phát huy tác dụng của nó. Trước đó, hắn đã lợi dụng cái chết của lão Vương Hợp Châu là Ngô Chu, nhân lúc bị quân Thục vây quét tứ phía, cố tình gài lại một hàng tướng làm Tây Trồng. Trong suốt khoảng thời gian này, Tây Trồng đó đã dùng đủ mọi thủ đoạn, không ngừng thu thập tin tức tình báo, rồi tìm trăm phương ngàn kế tuôn về tay hắn. Vì vậy, mọi bố cục phòng thủ của Lý Liễu tại Ngũ Châu Nam Hải, hắn đã dần dà nắm được trong lòng bàn tay. Đúng như Phiến Thương Hổ vừa nói, lần này tuy có phần mạo hiểm, nhưng nếu kết hợp với những tin tức này, thì đây lại chính là cơ hội phản công ngàn vạn. Chỉ khi đứng vững được gót chân ở Ngũ Châu Nam Hải, mới có thể nghĩ cách kéo cuộc chiến vào thế giằng co. Sao hả? Lẽ nào ngươi nghi ngờ tài điểu binh khiển tướng của ta? Lăng Tô xoay người lại. Dĩ nhiên, thuộc hạ nào dám? Bọn thuộc hạ xin rầm rắp nghe theo chỉ thị của Lăng Sư. Phiến Thương Hổ chắp tay. Lăng Sư kiên tâm, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay, chỉnh đốn binh mã, cùng Lý Liễu của Tây Thục quyết một trận thứ hùng. Cùng lúc nhận được tin tức, còn có Lý Liễu, Triệu Đống và Tiểu Mạn Vương Mạnh Hoạch. Ba người ngồi quay quần một chỗ, sau khi biết được kết quả của chiến sự phương Bắc, tất cả đều nhất thời không kìm được mà hét lên vì sung sướng. Hơn 20 vạn liên quân địch Nhung lại bị chủ công nhà mình cùng với Bắc Du Vương bắt tay liên thủ đại phá tan tành ngay trước Lão Quan. Làng Vương Hách liên chiến tứ trận, quân sư Thần Lộc Tử cũng vong mạng. Đại quân địch Nhung hùng mạnh một thời, nay đã hoàn toàn tan rã, vùi thây chốn Trung Nguyên. So với Triệu Đống và Mạnh Hoạch, Lý Liễu sau một thoáng vui mừng lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đưa mắt nhìn hai vị đại tướng đồng liêu bên cạnh. Nếu như tôi đoán không lầm, Lăng Tô bên kia cũng sẽ sớm nhận được tin tức này. Biết được chuyện ở phương Bắc, hắn chắc chắn sẽ như ngồi trên đống lửa, nói không chừng sẽ tìm cách tung ra đòn phản công cuối cùng. Trong suốt thời gian qua, hắn theo kế sách của quân sư Đông Phương Kính, không giao tranh quá nhiều với Lăng Tô, mà chỉ tập trung trấn giữ các cứ điểm trọng yếu ở Ngũ Châu Nam Hải, lấy Tử Thủ làm đầu. Đúng như Đông Phương tiểu quân sư đã dự liệu, Lăng Tô, kẻ đã từng một lần nếm mùi thất bại cay đắng, không dám khinh suất hành động nữa. Sau khi thu gom binh lực, chỉ dám âm thầm tìm kiếm thời cơ. Lý Liễu đoán chừng, có lẽ hắn cũng là đang ngóng tin tức từ mặt trận phía Bắc. Nếu như Lăng Vương Hách liên chiến đại thắng, thì hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều, quân Thục ở Ngũ Châu Nam Hải sẽ rơi vào thế yếu ngay tức khắc. Nhưng may mắn thay, mặt trận phương Bắc cuối cùng Trung Nguyên đã toàn thắng, địch Nhung thảm bại. Tử Đường, diện quân của Tây Thục chắc cũng sắp lên đường rồi phải không? Triệu Đống sốt sắng hỏi. Đó là điều dĩ nhiên, ánh mắt của chủ công nhà ta vẫn luôn dõi về Nam Hải này. Nếu như Lăng Tô chó cùng rước dậu, ngược lại sẽ chỉ càng xa vào Thiên La địa võng mà Tây Thục đã giăng sẵn mà thôi. Trung Nguyên tại Ngũ Châu Nam Hải này cũng sắp sửa đón chào chiến thắng vang dội thứ hai rồi. Lên đường! Sáng tinh mờ, gió biển hùng hút táp vào mặt. Đúng lúc này, gần 2 vạn quỷ kiểm tốt cùng với 2 vạn quân Hợp Châu vừa mới tuyển mộ thêm. Tất cả đều mình khoác giáp sắt, tay lăm lăm trường kích, đội hình chỉnh tề, sẵn sàng nhận lệnh. Lão Vương Hợp Châu vừa nằm xuống, Lăng Tô liền dựng một tiểu vương Hợp Châu con làm cảnh. Dĩ nhiên, còn có một tay đại tướng Hợp Châu buồn nhìn khác, tên là Ngô Chung, cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc Hợp Châu. Bây giờ Ngô Chung vác cái mặt dày cộp đi lại gần Lăng Tô. Lăng sư, có lẽ nào chúng ta sắp sửa dốc toàn lực đánh nấp bọn người Thục rồi chăng? Lăng Tô gằn xuống cơn tẩm lợm trong lòng, cười khẽ một tiếng. Đúng là như vậy. Ngoài trừ quân số trấn thủ lại, ta muốn cùng quân Thục so găng một phen. Ngô Chung, nói cho người hay cũng chẳng sao. Mặt Bắc bên kia, ta đã nhận được mật thư do chính Tây Lăng Dương viết, báo rằng đã hạ được Lão Quan, hoàn toàn nắm đặng chui rồi. Ngô Chung nghe vậy, mặt sáng rực lên, sướng đến phát điên. Ngô Chung! Lăng Tô ngoảnh lại, nhìn bộ dạng của Ngô Chung, thoáng chút đắn đo, rồi ném thêm một câu. Biết đâu chừng mấy ngày tới, bọn người Thục sẽ tung tin giả, sẽ rêu rào Lăng Dương đại bại, người phải coi chừng, tuyệt đối không được mắc lừa. Long Vương thống lĩnh hơn 20 vạn hùng binh, làm sao có chuyện đại bại được? Lăng Sư cứ kê cao gối mà ngủ. Ngô Chung ta từ nhỏ cũng thuộc dạng có sỏi trong đầu, thứ tình dịch thối tha đó dĩ nhiên là không thèm tin rồi. Tốt lắm. Lăng Tô thở phào một hơi, gật gật đầu. Chỉ cần giấu nhẹm được hai lão đại tướng dưới trướng thì mọi chuyện đều dễ tính cả. Kế tiếp chính là phải vắt óc nghị kế, xé nát cho bằng được tuyến phòng thủ của Lý Liễu. Giá mà sớm biết Lăng Vương sẽ bại, hắn đâu có ngu đến độ cắm mặt ở Ngũ Châu Nam Hải này lâu đến thế. Chết tiệt, Lăng Vương cũng được coi là hộ tướng chống Thảo Nguyên, cỡ sao lại có thể dễ dàng gục ngã như vậy? Dẫu thế, hắn vẫn còn cơ hội, một cơ hội ngàn vàng. Báo, bẩm Lăng Sư, tiền tuyến vừa nhận được tin báo, mấy vạn quân Hợp Châu đã tập hợp, đang rầm rộ kéo về phía ngư tập quan của Thương Ngô Châu. Thương Ngô Dương đã cho người thúc giục. Kính mời Lăng Sư mau chống điều quân cứu viện. Ngư tập quan ngày trước vốn là một làng chài nhỏ chuyên hợp chợ cá, sau này được gia cố thêm, biến thành một cửa quan, chẳng lấy gì làm vững chãi. Nhưng theo sự bố trí của Lý Liễu, Thương Ngô Vương đã để lại đó hơn 4.000 quân Thương Ngô Châu. Dùng ngư tập quan để thấy hiểm trở, lại thêm trừng thi nước độc, tốt nhất phải có một tay lão luyện đường xá dẫn quân đi mới xong. Triệu Đống giọng chắc như đinh đóng cột. Truyền lại cho vua Thương Ngô, cứ bình tĩnh, ít bữa nữa quân ta sẽ kéo đến cứu viện. Giọng Lý Liễu vẫn đều đều, gương mặt đẹp như tạc, vẫn lạnh như băng. Hắn thừa hiểu Lăng Tô chắc chắn đã đánh hơi được viện binh Tây Thục sắp đổ bộ, lại thêm tin tức Lăng Vương ở phương Bắc ngã ngựa, nên mới đường cùng muốn sống mái một phen với hắn. Nếu Tây Thục mà thua, Lăng Tô rất có thể sẽ nuốt chửng cả vùng Ngũ Châu Nam Hải. Theo lý mà nói, chỉ cần hắn án binh bất động như trước giờ, có lẽ vẫn cầm cự được. Nhưng phải biết rằng tình thế lúc này đã khác xưa. Lăng Tô sau khi ngửi được tin tức từ mặt trận phía Bắc đã như một con sạc, con bạc say máu, sẵn sàng tất tay sắp phát trồ tới nơi. Cứ để cho hắn điên cuồng đập phá tuyến phòng thủ của Tây Thục có khi toan thật. Trút một hơi dài, Lý Liễu nhèo mắt phóng tầm nhìn ra xa. Cục diện đã đến nước này, cuộc chiến tại Ngũ Châu Nam Hải xem như đã đến hồi gây cấn nhất. Trương Ngạo, Lý Liễu xoay người, giọng đều đều không chút cảm xúc. Lý quân sư, Mạc tướng có mặt. Nghe tiếng gọi, một viên tướng trung niên mặt mũi lầm lì khẹp nẹp bước đến. Đó chính là Trương Ngạo, trước đây từng là tay chân thân tín của Ngô Chu. Sau khi lão bị Lăng Tô bắn đứng mà bỏ mạng, hắn đã ngã về Tây Thục. Người có thông thuộc địa hình có dùng ngư tập quan không? Dĩ nhiên là thuộc như lòng bàn tay. Thuộc hạ vốn là dân Hợp Châu, quê nhà cách ngư tập quan của đất Thương Ngô Châu chẳng bao xa. Thế thì còn gì bằng? Lý Liễu gật gù. Ta tính thế này, lần này giao cho người thống lĩnh một vạn đại quân, lập tức hành quân cấp tốc đến ngư tập quan cứu viện. Ta chỉ e là với tình hình của Lăng Tô, ngoài ngư tập quan ra, hắn có lẽ còn giở trò ở những chỗ hiểm yếu khác. Lý quân sư, thân là hạng tướng, Mạc tướng nào dám? Lý Liễu nở nụ cười. Chủ công nhà ta từng dạy, kẻ đáng tin thì dùng, kẻ không đáng tin thì đừng dùng. Đã dùng là phải tin tuyệt đối. Người đã về trướng Tây Thục, ta tự nhiên sẽ coi người như huynh đệ một nhà. À này, Lý Phong Đồ Quý đây là đường đệ của ta, hay là để nó theo làm phó cho ngươi? Lý Phong, trình diện. Chẳng mấy chốc, một gã tướng trẻ mặn của Tây Thục, tay vịnh đốc đạo bước ra, trên gương mặt còn búng ra sữa, không giấu nổi vẻ rùng rùng. Huynh, đừng huynh, cho đệ theo huynh đi mà. Lý Liễu sầm mặt quát lớn. Hỗn sược, lần này theo Trương Ngạo tướng quân, nhớ mà học lấy ít nhiều mánh khóe. Nếu làm hỏng việc quân, đừng trách ta chém đầu ngươi theo quân lệnh. Lý Phong toát mồ hôi hột, vội vàng chắp tay. Kẻ tinh đời đều hiểu, chuyến đi này của Lý Phong chẳng khác nào là cái đuôi Lý Liễu cài vào để giám sát. Dẫu sao, một đạo quân hùng hậu cả vạn người, sao cũng phải có một người tín nhiệm giám sát bên cạnh mới yên tâm. Nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, trên gương mặt vốn dĩ lầm lì của Trương Ngạo lúc cúi đầu chắp tay cũng ánh lên một tia buốt giá. Trương Ngạo tướng quân, lên đường bảo trọng, ít ngày nữa sau khi ta điểm đủ binh mã, nếu không có gì bất trắc cũng sẽ kéo thẳng đến ngư tập quan trợ chiến. Xin Lý quân sự cứ việc yên lòng. Lý Phong, làm cho ra hồn vào, nếu không đừng trách bản quân sư độc ác. Độ non nửa canh giờ sau, để cho vạn quân đi khuất bóng, Lý Liễu ngồi trên mình ngựa mới lại đâm chiêu. Mạnh Hoạch từ bên cạnh lần lượt bước tới, mặt mày ngơ ngác. Lý ca, ngươi làm sao vậy? Đường đệ của ngươi có phải đồ ăn hại đâu. Ngươi phải biết, nó cũng là một trong Tây Thục Thất anh hào, một trong bảy mầm non sáng giá của đám trẻ Tây Thục chúng ta mà. Ta dĩ nhiên tin hắn. Kẻ ta không tin là người khác cơ. Tiểu Mang Dương cứ chờ xem, lần này đường đệ nhà ta chưa biết, chưa biết chừng lại làm nên chuyện lớn đó. Ta cũng thấy lạ, cái vẻ mặt của nó ban nãy đúng là lừa được cả ta. Ta còn đang nghĩ có nên chạy lại xoa đầu dỗ dành nó vài câu không cơ chứ. Tiểu Mang Dương, phụ thân của ngươi ở phương Bắc cũng đã chen chân vào hàng thất đại mưu của thần của Tây Thục rồi đó. Ngươi dĩ nhiên cũng chẳng phải Tây Mơ. Dứt lại, Lý Liễu quất ngựa phúc đi. Đứng hình mất một lúc, Mạnh Hạch mặt đờ ra, nghĩ ngơ một hồi, sau đó mới tức anh ách, chửi thề một câu. Giữa điệp trùng núi non hiểm trở, một đạo quân Tây Thục gồm cả vạn người đang miệt mài nhằm hướng ngư tập quan thẳng tiến. Với tư cách chủ tướng, Trương Ngạo cưỡi trên lưng ngựa, chốc chốc lại ngoái đầu liếc trộm Lý Phong đang ì ạch theo sau. Đương nhiên trong tất cả những nguồn tính tình bảo hắn nắm được, chưa từng nghe danh tiểu tử này bao giờ. Trong hắn ta mang tiếng phó tướng, mà cái nước cưỡi ngựa đã thấy như sắp hụt hơi. Tướng quân, Trương tướng quân, liệu có thể đi chậm lại một chút không? Ở thành đô lâu ngày chẳng nhảy lên lưng ngựa, giờ bị sốc cho một trận, toàn thân ê ẩm khó chịu chết đi được. Lý Phong lên tiếng, giọng như méo. Bỏ ngoài tai, khác một trời một vực với bộ dạng lầm lì thường ngày ở doanh trại Tây Thục. Lúc này đây, khi Trương Ngạo ngẩng đầu lên, gương mặt hắn giờ đây lạnh như bằng giá, như cả gặp nước sau bao ngày dài nếm mật nằm gai. Cuối cùng hắn cũng đợi được thời gian quý như vàng. Xem ra nước cờ của Lăng Sư nhằm vào ngư tập quan quả là cao tay ấn. Tướng quân, đại quân đã mấy ngày liền trong trũi đường dài, e rằng quy sĩ quân sĩ suy giảm nhuệ khí, chỉ bằng chúng ta tạm dừng chân nghỉ ngơi một lát. Trên đường hành quân, Lý Phong thở không ra hơi, gắng gượng lên tiếng. Lời của Lý phó tướng quả thực có mấy phần hữu lý. Trương Ngạo xuống ngựa, đưa mắt liếc nhanh qua Lý Phong, rồi khẽ nhếch mép cười. Nơi này cách ngư tập quan đã chẳng còn bao xa, kế tiếp đây ắt hẳn sẽ có một màn kịch hay để xem. Dĩ nhiên hắn nào phải kẻ ngu ngốc, suốt dọc đường vẫn luôn âm thầm để ý đến nhất cử nhất động của Lý Phong. Chung quy cũng chỉ là một gã trai trẻ mới lần đầu nếm mùi trận mạc, dẫu có chút đôi chút bản lĩnh nhưng vẫn còn thiếu đi vài phần chỉnh chắn già dặn. Ngẩng đầu lên, Trương Ngạo phóng tầm mắt về phía bên kia của ngư tập quan. Hắn thừa hiểu đây rất có thể là trận chiến then chốt nhất. Nếu như có thể thành công, trong một thời gian ngắn sẽ đủ sức xoay chuyển toàn bộ cục diện tại Ngũ Châu Nam Hải. Dẫu biết rằng nước cờ này vô cùng mạo hiểm, nhưng hắn thực sự không còn lựa chọn nào khác. Vì như hắn được sinh ra tại Hợp Châu, thì vinh hòa phú quý cả đời hắn cũng đều gắn liền với mảnh đất Hợp Châu này. Lấy một ví dụ dễ hiểu, thuở ban đầu nếu như Hợp Châu có 10 phú mộ ngọc trai, thì 7 người trong số đó thuộc về Hợp Châu Vương, 2 người thuộc về phe cánh của Lăng Sư, phần còn lại một người duy nhất chính là của hắn. Nếu như Tây Thục chiếm được Hợp Châu, thì toàn bộ châu báu của cải đó chắc chắn sẽ bị đoạt đi sạch sẽ. Trương Ngạo khẽ thở hắt ra một hơi, ánh mắt đang nhìn về phía xa xăm lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nếu hắn là người của Thương Ngô Châu hay Linh Châu, việc đầu quân cho Tây Thục cũng chẳng có gì đáng nói. Đằng này hắn lại là người Hợp Châu, toàn bộ cơ nghiệp cả một đời đều nằm lại ở Hợp Châu. Lăng Sư, ngươi tập quan có tin báo khẩn cấp. Một tên thám mã của Hợp Châu vội vã thúc ngựa đến, nghiêm cương dừng lại ngay trước bản trận của Lăng Tô. Tiếp nhận mật thư, Lăng Tô chỉ lướt nhanh qua vài dòng, khoảnh khắc sau đã thấy nụ cười nở trên môi, còn chốt thí đã gài sẵn. Dẫu cho lắm phèn trắc trở, nhưng sau cùng cũng đã đến lúc phát huy công dụng. Ngư tập quan rất có thể sẽ là trận chiến định đoạt vận mệnh của cả Nam Hải. Chủ tử, Trương Ngạo tuy là nội ứng, nhưng quân Thục chưa chắc đã chịu nghe theo hiệu lệnh của hắn. Trong mật thư có nói, còn có một vị phó tướng do Lý Liễu cử đến, ắt hẳn là để làm tài mặt giám sát. Một gia tướng thân cận của Lăng Tô suy nghĩ một lát rồi cất giọng trầm ngâm. Thế trận trên sa trường vốn biến ảo khôn lường, nhưng thực chất đạo lý lại vô cùng đơn giản. Dĩ như nói, phía đông là tử lộ, nhưng Trương Ngạo với tư cách là chủ lại ở cách xa bản trận của Lý Liễu. Một khi quân lệnh đã ban ra, thì cứ một mực dẫn quân tiến về phía tử lộ đó, thì một dạng quân thục đó dẫu có ba đầu sáu tay cũng khó lòng thoát chết. Vị phó tướng mà ngươi vừa nhắc tới, kẻ có tên là Lý Phong ấy, ta hình như chưa từng nghe qua tên tuổi. Lớp trẻ hậu bối của Tây Thục, dĩ nhiên ta kể đến đứa con trai lớn lên ở Từ Gia Trang, kể đó là Ngụy Tiểu Ngũ, Lý Tiểu Giao, rồi đến Lục Trung. Lý Phong hả? Chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mới được điều từ Thành Đô tới, làm sao có thể sánh được với Trương Ngạo? Cảm thấy đại sự sắp thành công, vẻ u ám do thất bại ở phương Bắc trên gương mặt Lăng Tô dường như cũng tiêu tàn đi ít nhiều. Truyền lệnh, đại quân thẳng tiến Ngư Tập Quan. Nhớ kỹ, nhất định phải phô trương thành thế cho thật trầm trổ. Lăng Tô ta, nếu có thua tên què đó thì cũng đành. Nhưng nếu đến một tên hậu sinh như Lý Liễu Tử, Lý Tử Đường mà cũng không đối phó nổi, thì thật uổng cái danh ẩn lân, uổng cái tiếng mưu sĩ trứ danh thiên hạ của ta. Lão sư, đó là công pháp của quan, chỗ sao quân ta lại án binh bất động? Hơn nữa, ý của lão sư còn muốn quân doanh đảo của thuộc hạ cởi bỏ giáp. Cách đó không xa, đại tướng của doanh đảo Phiến Thương Hổ nhíu mày bước tới. Đứng dậy, Lăng Tô mỉm cười, đoạn chỉ tay về phía đám đông ồn ào náo nhiệt ở phía sau. Trước đó ta đã trưng tập được hai dạng dân phu từ Hợp Châu, trong đó có cả kẻ già người yếu, đàn bà trẻ con, có phu mò ngọc trai, có hàng dạng bạn hàng cá mắm. Hai dạng người này sẽ khoác lên mình bộ giáp quỷ kiểm tốt của quân doanh đảo, cùng với ta tiến đánh Ngư Tập Quan. Phiến Tương Hổ to vẻ không hiểu, giọng nói mang theo chút không vui. Vậy thì doanh đảo sau khi cởi bỏ áo giáp, lẽ nào là tay không lên thuyền quay về? Lăng Tô phá lên cười lớn. Lên thuyền thì có gì là sai? Bảy lầu này, Lý Liễu tưởng rằng ta chỉ ngồi chơi xơi nước hay sao? Tại một đảo đá ngầm bí mật ở Hợp Châu, ta đã hạ lệnh cho người hối hả đóng thuyền. Dù số lượng không nhiều, nhưng trong mấy ngày qua cũng đã hoàn thành được vài chục chiếc. Cộng thêm số thuyền hiện có, cũng đủ cho hai vạn quân của các ngươi từ Hợp Châu dương bờm ra khơi. Giọng nói chợt ngưng lại, vẻ mặt Lăng Tô đanh lại, lộ rõ sát khí. Ngươi không cần phải để tâm đến chiến sự tại Ngư Tập Quan. Cứ xem Ngư Tập Quan như một cục đá 500 khổng lồ, hút toàn bộ binh lực của Lý Liễu về đó. Ngay tại thời khắc quyết định đó, ngươi sẽ từ ngoài khơi bất ngờ đánh thẳng vào Giao Châu. Đừng quên, thủy quân của Tây Thục trong trận chiến Nam Bắc trước đây đều đã được điều động đến Bắc Du cả rồi. Có lẽ vẫn còn sót lại một ít thủy sư ở Giao Châu, nhưng tôi đoán chắc lực lượng phòng thủ sẽ không đủ. Nếu như người thành công tiến vào Giao Châu, chẳng những có thể đập tan nhuệ khí của quân Thục, mà đến lúc đó còn có thể cùng ta hình thành thế gọng kiềm, đại phá quân Tây Thục, chiếm trọn Ngũ Châu Nam Hải. Quân Tây Thục trước nay vẫn luôn đặc biệt chú ý đến đạo quân quỷ kiệm tốt. Nếu như lúc công đánh Ngư Tập Quan mà không thấy bóng dáng đâu, quân Thục e rằng sẽ sinh nghi. Đó chính là lý do vì sao ta lại ra lệnh cho các ngươi cởi bỏ bộ giáp quỷ kiệm tốt. Hai dạng dân phu này ra trận nhất định có thể mang thiên quả hải. Mũ trụ của đám quỷ kiệm tốt vốn kỳ dị vô cùng, được chế tác từ ngà tre cùng trăng mảnh thú, tạo hình mặt xanh nanh dài gớm ghiếc, người thường trông thấy cũng đủ kinh hồn bạc vía. Nhìn thấy bộ dạng của Lăng Tô, Phiến Thương Hổ thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm trái quân lệnh, cúi đầu tuân mệnh. Muốn tiến vào Trung Nguyên, thậm chí là sinh cơ lập nghiệp tại mảnh đất Trung Nguyên, lăng sự trước mắt này chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Năm xưa khi ta cùng tên què đất Thục kia đối trận, chính là đã dùng cái dịch giáp này, thiếu chút nữa là đại phá được quân Thục. Trận chiến này xem như là dịp để Lăng Tề Đức ta báo thù rửa hận. Có nội ứng lại có kế dịch giáp, tình Lý Tử Đường của Tây Thục kia lấy gì để thắng nổi ta? Gió núi thổi lồng lộng, Lý Liễu ngồi trên lưng ngựa, toàn thân đã khoác vững chiến bào, ánh mắt mình trầm tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Đại quân bản trận cùng đoàn dân phu vận chuyển lương thảo vật tư, hết thảy đều đã sẵn sàng. Lần này người được cử đến chi viện cho Ngũ Châu Nam Hải chính là Hàn Hạnh, bậc kỳ tài trẻ tuổi của Tây Thục ta. Nếu như hắn có thể đến kịp lúc, Lăng Tụ sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Hắn lúc này chẳng qua chỉ là muốn đánh một gián bạc cuối cùng mà thôi. Giọng Lý Liễu vẫn lạnh lùng, bình tĩnh. Càng vào những lúc như thế này, lại càng phải hết sức cẩn trọng. Trương Ngạo đã sai người mật báo lại rằng quân của hắn sắp đánh được Ngư Tập Quan. Triệu Đống đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Triệu Quynh, Quynh có nhận ra không? Lần này Lăng Tô rõ ràng là đang bắt chước cái khổ nhục kế cài nội ứng của giả quân sư bên tay thuộc ta. Hắn tưởng rằng đã lừa được ta, mà thực chất là chính ta đã để cho hắn tự chui đầu vào rõ. Tử Đường, vẫn cần phải hết sức cẩn trọng. Đám quỷ kiểm tốt của doanh đảo không hề đơn giản đâu. Đó là điều đương nhiên, Lý Liễu điềm nhiên đáp. Ta thừa nhận mình chẳng có được cái tài quán xét thế trận thần sầu như tiểu quân sư, nhưng ta biết rõ một điều, bất kể Lăng Tô định giở trò gì, chắc chắn không thể thoát ly khỏi con chốt thí kia. Ngươi cứ chờ xem, chúng ta rất có thể sẽ tự hành tung của con chốt thí đó mà lần ra manh mối, rồi từ đó đoán được ý đồ thực sự của Lăng Tô. Trận chiến tại Ngũ Châu Nam Hải này, Lý Liễu ta nếu như bại trận thì còn mặt mũi nào mà nhìn chủ công nữa. 30 châu Trung Nguyên sắp sửa thái bình thịnh trị, Lăng Tô nếu còn muốn dấy lên sóng gió thì xin mời cứ bước qua xác của Lý Liễu ta đây. Xoay người lại, Lý Liễu đưa mắt nhìn một lượt các tướng sĩ và đoàn dân phu, giữa tiếng gió núi gào thét, giọng đanh lại hạ lệnh xuất quân. Mạc tướng Chu Đồng xin ra mắt Trương tướng quân, xin ra mắt Lý phó tướng. Vị giáo úy của Tây Thục trấn thủ Ngư Tập Quan tên Chu Đồng cũng thuộc lớp tướng trẻ của Tây Thục, trong mấy năm trở lại đây cũng lập được không ít chiến công. Thế nhưng Chu Đồng lúc này đối với vị Trương Ngạo tướng quân trước mặt vẫn canh cánh trong lòng mấy phần hồ nghi. Theo lẽ thường mà nói, một hàng tướng chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể nắm trong tay cả một đạo quân, vốn không phải là tác phong trước nay của Lý quân sư. Dĩ nhiên, một khi đã có giấy bổ nhiệm chính thức thì mọi chuyện coi như đều đã thuận lý thành chương. Tình hình Ngư Tập Quan hiện giờ đã sao rồi? Trương Ngạo khôi phục lại vẻ trầm ổn vốn có, bước đến bên tường thành, phóng tầm mắt nhìn xuống vùng sơn dạ bên dưới. Do mới được xây dựng, Ngư Tập Quan chẳng thể xem là kiên cố, nhưng với địa thế hiểm trở như thế này, chung quy vẫn được coi là nơi dễ thủ khó công. Thử nghĩ mà xem, thuở ban đầu những người dân chài từ ngoài khơi vào cố công tìm cách bán cá cho người miền sơn cước, nào ngờ một cái chợ cá nhỏ nhoi lại có ngày được xây dựng thành một cửa quan. Nghe Trương Ngạo hỏi, Chu Đồng vội vàng chắp tay thưa. Bẩm Trương tướng quân, trong một hai ngày nay quân giặc Hợp Châu không ngừng tăng thêm diện binh, xin tướng quân nhìn xem phía dưới Ngư Tập Quan đầu đầu cũng là lều trại của người Hợp Châu. Căn cứ vào những tin tức tình báo mà mặt tướng thu thập được, lần này quân Hợp Châu rất có thể đã dốc toàn bộ lực lượng. Tên Hợp Châu Dương Bù nhìn kia, nghe nói còn dùng đến thứ lao dịch bắt lính cường tráng vô cùng hà khắc, mới chiêu mộ thêm được vài ngàn quân Hợp Châu nữa. Nói đoạn, sắc mặt Chu Đồng lộ rõ vẻ lo lắng. Binh lực tại Ngư Tập Quan của chúng ta không đủ, cũng không có cách nào ngăn cản địch quân từ trên núi tràn xuống. Nếu như địch quân tấn công từ dãy núi phía bên trái, e rằng sẽ rất khó chống đỡ. Lý quân sư anh minh thần võ, cho nên mới phải bản tướng đến đây. Giọng Trương Ngạo vẫn lạnh lùng điềm tĩnh, kỳ thực trong lòng hắn đã sớm mừng như mở cờ. Do thần ở trong doanh trại địch, tuy không thể bàn bạc mọi chuyện một cách kỹ càng, nhưng dựa vào những tin tức tình báo qua lại, hắn đã đoán ra được lần này Lăng sư chắc chắn sẽ dùng kế Dương Đông kích Tây. Càng thu hút được nhiều binh lực của Tây Thục kéo đến chi viện cho Ngư Tập Quan, thì chiến sự bên kia càng có thêm phần nắm chắc. Ở mặt sau, Lý Liễu tuổi trẻ khí thịnh, để ứng phó với đại chiến tại Ngư Tập Quan cũng đã gần như dốc toàn bộ lực lượng ra ứng chiến. Tướng quân, Trương tướng quân. Không có gì, bọn tướng đang suy tính phương lược tác chiến. Trương Ngạo trấn an một câu, rồi lại ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía xa. Trương Ngạo không hề hay biết Lý Phong đứng ở một bên lúc này cũng đang từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Vị tiểu tướng Tây Thục vốn bị xem nhẹ này, ngay tại khoảnh khắc ấy, khí chất quanh thân dường như đã hoàn toàn biến đổi. Trận chiến định đỉnh cơ đồ tại Ngũ Châu Nam Hải này, chúng ta tuyệt đối không được phép thất bại. Phía dưới Ngư Tập Quan, Lăng Tô ngồi trên lưng ngựa, giọng nói chứa đầy vẻ thận trọng. Hắn thừa hiểu, nếu như đại kế lần này không thành, một khi viện quân của Tây Thục kéo đến nơi, thì hắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. May mắn thầy, hắn đã nhận được mật báo, nội ứng Trương Ngạo đã đến được Ngư Tập Quan. Nói cách khác, màn kịch hay sắp sửa được bắt đầu rồi. dưới cơn gió núi, dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, Lăng Tô từ từ quay đầu lại. Cách đó không xa, hắn trông thấy khoảng chừng 2 vạn quỷ kiểm tốt. Đội ngũ tuy có phần sọc sạch, nhưng nhìn lướt qua, với những chiếc mặt nạ quỷ kia, ít nhiều cũng gây được vài phần khiếp sợ. Chủ tử, toàn quân của phiến thương hổ đã chiếm được thuyền bè, bắt đầu ra khơi rồi. Tốt, tốt lắm. Lăng Tô khoan khoái, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau bao trận đại chiến, quân đội Trung Nguyên đã hao tổn quá nhiều. Nếu như lần này có thể chiếm được Ngũ Châu Nam Hải, thì ta sẽ có đủ tự tin để thỉnh cầu nữ dương doanh đảo xuất theo binh mã sang trợ giúp. Như vậy, chúng ta có thể lấy Ngũ Châu làm bàn đạp, dưỡng sức chờ thời, cùng Tây Thục tạo thế chân giặc. Người đời đều nói Ngũ Châu này là mảnh đất quan vô ngoại cương giới, nhưng bọn họ nào đâu biết được, sau lưng Lăng Tô ta đây còn có cả những đảo quốc hùng mạnh. Chiếm được Ngũ Châu chính là có thể mượn sức ngoại nhân, từng bước thực hiện đại sự thôn tính Trung Nguyên. Thật đáng căm hận tên Lan Dương chết tiệt đó lại bất tài vô dụng đến thế. Nhiều binh mã như vậy mà cũng đánh thua. Nếu như hắn vững vàng hơn một chút, nếu không chừng bây giờ đã là một cơ hội tuyệt vời. Dù đã định sẵn kế sách, nhưng trong lòng Lăng Tô vẫn vô cùng không cam tâm. Ban đầu thế trận Nam Bắc hô ứng, cục diện tốt đẹp biết bao. Ai ngờ đám người Thảo Nguyên kia lại có thể thua một cách ngớ ngẩn như vậy. Lắc lắc đầu, Lăng Tô không muốn nghĩ thêm nữa. Có tin tức gì về đội quân của Lý Tử Đường không? Bọn chúng hiện đã đến đâu rồi? Cách Ngư Tập Quan chưa đầy 500 dặm nữa. Nhớ cho kỹ, còn đạo mang quân của người Bình Mang kia có xuất quân cùng không? Thưa có, cũng đang hành quân cùng với Lý Liễu. Nghe đến đây, Lăng Tô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bây giờ chỉ còn chờ tình tốt từ phiến thương hổ nữa mà thôi. Trái ngọt của 30 châu thiên hạ này cây đã dung trọng. Dẫu cho Tây Thục có như một lão nông cần mẫn bỏ ra bao công sức chăm bẩm dùng sới, thì đến cuối cùng cũng chưa chắc đã thuộc về tay bọn chúng. Tiếng cười của Lăng Tô vang vọng đi rất xa. Lúc này, ở một vùng biển khác, ngoài khơi Hợp Châu, một đội thuyền hùng hậu đang căng buồm lướt gió thẳng hướng Giao Châu mà tiến. Để phòng ngừa bị ngư dân hoặc thuyền tuần tra phát hiện, phiến thương hổ làm theo phương kế của Lăng Tô. Trước tiên, cho hơn 100 người cải trang thành hải tặc, một mặt vừa xua đuổi tàu thuyền qua lại, một mặt vừa cẩn trọng dò xét, mục đích chính là để giấu trời qua biển. Gần 2 vạn quỷ kiểm tốt đã cởi bỏ những bộ giáp quỷ đặc trưng, chỉ vận trên mình những bộ y phục gọn nhẹ, lưng đeo một thanh đoản đao cùng với cung nỏ các loại. Chỉ cần đổ bộ lên được bờ biển Giao Châu, nhanh chóng tấn công vào trong, thì toàn bộ Giao Châu, thậm chí cả đạo quân Tây Thục đang trên đường đến Ngư Tập Quan, đều sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đầu đuôi khó liệu. Không thể không thừa nhận, vị lăng sư kia quả thực là bậc tài trí. Cẩn thận một chút, tất cả phải hết sức cẩn thận. Thu lại dòng suy nghĩ, phiến thương hổ lên tiếng căn dặn. Trước đây, khi mới tự doanh đạo đến, hắn đã từng bị quân Thục chặn đường phục kích, tổn thất vô cùng nặng nề. Hơn nữa, kẻ đã chặn đường phục kích hắn khi đó, sau này nghe đồn, lại chỉ là một tay công tượng của Tây Thục. Vị Xuân, vị đại tướng. Bên trong một dịch quán tại thành Giao Châu, Vị Xuân đang đứng trên lầu cát, nghe có tiếng người gọi mình, khẽ ngẩng đầu lên, dương mặt có phần trầm mặc. Thường Ngô Châu xảy ra chiến sự, thuyền cảng buộc phải đóng cửa. Suốt mấy ngày nay, trong người hắn vẫn luôn cảm thấy không được khỏe khoắn. Mà điều quan trọng nhất là những chiếc khải thuyền đầu rồng mà hắn đã phải dốc bao tâm huyết mới chế tạo thành công, để dùng vào việc chặn đánh quỷ kiểm tốt cũng gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Di tượng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên đứng quá lâu. Người vừa lên tiếng là một đệ tử y gia của Trần Thước, có y thuật cao siêu. Bởi vì lo lắng cho bệnh tình của Vi Xuân, người này đã đặc biệt từ Tây Thục lặn lội đến đây để chăm sóc. Tại hạ nghe nói, ngày hôm qua Di tượng còn cùng với các công tượng dưới quyền thức trắng đêm để gấp rút hoàn thành chế tạo. Nếu như Di tượng còn tiếp tục như vậy, tại hạ nói không chừng sẽ phải bẩm báo với Thục Dương mất. Biết rõ vị y sư này là muốn tốt cho mình, Vi Xuân chỉ đành mỉm cười gật đầu. Đối với vị chủ công của mình, trong lòng hắn trước nay vẫn luôn kính phục nhất. Những ý tưởng kỳ diệu, những phát kiến táo bạo đó của chủ công, đối với hắn mà nói, tựa như những tiếng sét khai thông tâm trí, khiến y bừng tỉnh ngộ. chỉ tiếc một điều, bởi vì chiến sự tại Ngũ Châu Nam Hải, biết bao công trình đành phải tạm thời gác lại. Di Tượng, hay là ngài theo tại hạ quay về thành đô đi. Chủ công mang trong mình giấc mộng về những phu xe trên biển. Ta đã hứa với chủ công sẽ dần lệnh 20 chiếc khải thuyền đầu trọng. Nay công việc vẫn chưa hoàn thành, tại hạ sao có thể cứ như vậy mà rời đi được. Di Tượng, mấy ngày nay ngài đều bận rộn không ngơi nghỉ. Nhàn rỗi thì cũng vẫn là nhàn rỗi, chẳng qua chỉ là thuận theo ý của chủ công mày mò chế tạo thêm vài món đồ vật nhỏ nhặt khác mà thôi. Vi Xuân mỉm cười. Chủ công ở mặt Bắc đại thắng, Ngũ Châu Đàm Hải chắc cũng sắp sửa yên bình rồi. Nói không chừng ta vừa mới về đến thành đô, người vẫn còn đang trên đường, đã lại nghe được tin thắng trận từ Nam Hải báo về. Đại lục đó lại phải ngựa không dừng gió mà quay ngược trở lại. Thục Dương vẫn thường hay nói Di Tượng chính là một cánh tay đắc lực của Tây Thục. Nay xem ra lời này quả không phải là khoa trương. Ta chẳng qua chỉ là biết chút ít về thuật chế tạo cơ quan máy móc, may mắn được chủ công để mắt tới mà thôi. Mối ân tri ngộ này của chủ công, Di Xuân cả đời này cũng khó lòng báo đáp cho trọn. Thân là một bệnh công tử xuất thân từ tiểu thế gia, chẳng những được miễn trừ khỏi họa tru diệt liên lụy, ngược lại còn được chủ công tin tưởng giao phó trọng trách. Ân đức này quả thực đã cao hơn trời, rộng hơn biển. Đến cái khúc này của cái bộ truyện này thì chúng ta đã thấy chúng ta có 4 người mà để tấn công vào Trung Nguyên lúc mà Tây Thục và Bắc Du đang tổn hao nguyên khí, nội thương trầm trọng. Thì Lan Vương Hách Liên Chiến đã bỏ mạng tại Trung Nguyên. Thần Lộc Tử, Phi Mưu Sĩ Tùy Quân luôn lâm le khôi phục lại nhu nhiên, cũng đã uống thuốc độc tử trận tại Trung Nguyên. Triệu Cẩu phản tặc Triệu Thanh Vân ngay từ đầu đã đi theo Từ Động Gia, đã trở thành một con người hoàn toàn khác, trở thành một người bị ghét nhất bộ truyện, cũng như là bị tất cả các mọi người đều ghét, thì cũng đã chết dưới tay của người hảo hữu của mình. Và trước khi chết, có lẽ Triệu Thanh Vân cũng đã có được một sự yêu của mình, đó là Từ Mục vẫn gọi hắn là Thanh Vân Huynh. Đó là một điều mà Triệu Thanh Vân có lẽ là muốn nghe nhất trước lúc lâm chung. Và có những cái mà chúng ta có thể thấy là tại sao mà chúng ta sinh ra lại phải tầm thường như vậy. Nhưng mà khi mà ta đã tầm thường rồi thì chúng ta phải cố gắng chăm chỉ, hay là phải lao động vất vả này kia để làm lên từ từ. Chứ mà mình đã tầm thường rồi mà mình lại có những cái ý nghĩ giống như là khôn vặt, hay là mình không chịu chấp nhận số phận mà mình còn muốn thay đổi số phận thì cũng sẽ giống như Triệu Thanh Vân thôi. Thì mình tâm sự cho chơi một chút. Thì bây giờ cái thế trận hiện tại thì chỉ còn cuộc đại chiến cuối cùng ở Ngũ Châu Nam Hải thôi. Liệu rằng trận chiến với Ẩn Lân Lăng Tô, cái vị lăng sư khét tiếng ngày xưa theo phò tá Tả Sư Nhân, và Lý Liễu, Lý Tử Đường, một mưu sĩ được tốt nghiệp từ tướng quan đường của Tây Thục, ai sẽ cao tay hơn? Những sự hấp dẫn cuối cùng và đại kết cục cuối cùng sẽ được Hiếu Vinh thực hiện trong tập cuối cùng của video tới. Hiếu Vinh xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi và trở theo tập cuối cùng của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc của tác giả Lý Phá Sơn sẽ được tiếp tục ở video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.